chùa độ nát rêu phong, rừng hoa nêu hút lạnh lùng, cọp bèo ẩn núp quanh chùa. Đến khi vi tổ tham thiền, du hoan quan quý cùng dường trái cây. Giờ đây ngôi chùa hùng vĩ trang nghiêm, người xưa nay đã đi rồi. Vườn cây hoa lá xanh màu, chúng con tưởng nhớ ơn thầy, gắn câu tình thương đắp đền công lao. Nam mô Phật Đà, con xin nguyện noi theo gót chân thầy. Nam mô Phật Maya, chuôn trống rung hồi, thế gian đang ngủ say người, ngủ canh bao thứ ca làng tĩnh nga. Hiền nương con người khăn khít bên nhau, trần gian cô thế quay tròn, chùa tôi theo đã thăng trầm, trải qua chưa tổ tương truyền, chùa ly tâm tâm cứ được thắp sáng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên tư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa An Phú. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta có cái duyên lành gặp nhau vào ngày mùng một tụ đắp con trai của chùa chúng ta một ngày. Quý vị biết á, là trên cái bước đường tu hành của mình á, thì chúng ta tu có nhiều cái thời khóa tu tập khác nhau. Cái thứ nhất á, là chúng ta tu ở tại chùa. Cái thứ hai là chúng ta tu ở tại nhà. Cái thứ ba là chúng ta tu tập thể. Cái thứ tư là chúng ta tu tập riêng. Nó có nhiều cái thời khóa mà chúng ta chia ra tu tập như vậy. Và quý vị thấy là cái lợi ích của từng cái thời khóa tu tập khác nhau. Bây giờ ví dụ như ở tại chùa chúng ta tu tập nó dễ hơn ở nhà, nên cái lợi ích nó mang đến cũng dễ hơn là khi chúng ta tu tập ở nhà mà tiếp xúc với hoàn cảnh bên ngoài rất là nhiều. Nên tùy vào cái vị trí tu tập mà mình gặt hái được cái kết quả về tâm linh nó khác nhau. Nếu mà ở chùa tu cũng như ở nhà quý vị, thì chúng ta đi chùa để làm gì? Để người ta ở nhà người ta tu. Có nhiều người ta quan niệm là ở đâu tu cũng được, ở đâu cũng bằng Phật. Nhưng mà quý vị nó có khác nhau, thì Phật ở đâu cũng vậy thôi. Ví dụ như mình thờ ở nhà cũng là tam bảo, mà thờ ở chùa cũng là tam bảo. Nhưng cái gì để cho tu tập ở chùa nó tốt hơn tu tập ở nhà, hay là tu tập riêng tốt hơn cái tu tập chung? Bây giờ ví dụ nha, mình á, là tu tập đông người, như vậy á, thì ta gọi là những thời khóa tu tập chung. Còn mình á, là tu tập riêng, là tu tập chỉ có mình. Mà chỉ có mình, ví dụ như á, là mình ngồi mình tụng kinh mình, hay là mình đi đứng nằm ngồi vừa làm việc mình tu, hai cái đó lại chia ra khác nhau nữa. Một cái thời khóa là tu tập theo thời khóa trước chánh điện, trước bàn Phật, và một thời khóa chúng ta tu tập sau chánh điện, sau bàn Phật, quý vị. Và chúng ta tu tập không sau chánh điện, không sau bàn Phật nữa, mà có nghĩa là tu trong tứ quay nghi. Nó có nhiều cái hình thức khác nhau về cái công đức tu tập. Nên nếu mà ai bỏ sót một cái thời khóa tu tập nào thì cái người này sẽ bị dễ bị cả cái ma chướng len vào trong đó. để mà nó làm phai mờ cái tâm tu của mình, có nghĩa là làm trên con đường tu tập của mình bị gián đoạn. Như vậy thì muốn tu mà không có sự gián đoạn đó quý vị, thì người ta gọi là chữ tinh tấn tu tập á, là tu không có sự gián đoạn. Thì mình cứ nghĩ là cái chữ tinh tấn tu tập á là mình lên tới bàn Phật cái mình tu mà mình không có nói chuyện, mình đi nghe pháp á, mình tập trung chú ý nghe, mà ở dưới á là mình không có nói chuyện phím ở bên ngoài, hoặc là mình lơ đãng, thì gọi là tinh tấn tu tập. Không phải như vậy quý vị. Tinh tấn tu tập là tu trong tất cả các cái thời khóa tu tập, ngoài các thời khóa tu tập ra còn mình phải công phu tu tập riêng trong tứ quay nghi, thì cái đó mới gọi là sự tinh tấn tu tập. Nhưng mà ví dụ như chúng ta tu ở tại nhà à, quý vị, mình thấy tu ở tại nhà sao thấy tu hoài không tiến triển. Nhưng bắt đầu chúng ta tách ra khỏi nhà à, quý vị, chúng ta tu ở cốc gì mà nó tiến triển, có nghĩa là tu ở trong nhập thất á, nó tiến triển tâm linh. Có những người một năm nhập thất 3 tháng, có những người năm nhập thất 1 tháng, có những người 1 tháng là người ta nhập thất 7 ngày, có những người là người ta đi chùa, ví dụ như là đi 1 tháng 2 ngày người ta đi đủ hết, hoặc là ở chùa Hoằng Pháp tổ chức tu Phật thất người ta cũng đi đủ hết Phật thất tất cả các cái. Đó quý vị, như vậy thì lấy cái gì để mà làm cái thước đo để cho chúng ta biết cái con đường tu tập mình thăng triển, và lấy cái gì để làm cái thước đo biết là tu tập ở tại chùa nó lại tốt hơn tu tập ở nhà à quý vị, hoặc giả là nó tốt hơn tu tập khi mà mình đi ứng xử ở ngoài đời à quý vị. Như vậy thì bắt đầu mình mới điều tra ngược qua lại coi tu à quý vị như thế nào mà gọi là tiến triển. Như vậy thì cái thứ nhất, cái người tu tiến triển quý vị, cái thứ nhất á, là họ giác ngộ về tâm linh cao hơn, họ chuyển cái tâm linh từ cái bậc thấp qua tâm linh của bậc cao, và công đức càng ngày càng phát sinh và phước càng ngày càng tăng trưởng, thì người này là tu tập là có kết quả cao hơn. Như vậy thì mình xét ở tại chùa coi mình tu á, có tăng trưởng tâm linh lên hay không, và mình á, là xét coi là mình có là làm nhiều cái công đức phước thiện hay không để tạo thành cái duyên phước cho mình đó quý vị. Như vậy thì có hai thành phần để tăng trưởng, một á, cái thứ nhất á, là tiến hóa về tâm linh, cái thứ hai đó là quân tập nhiều phước báo. Nếu hai cái này mà mình thành tựu của quý vị thì là cái gốc của tu hành mình được tăng trưởng. Như vậy ở tại nhà tại sao mà chúng ta lại tu không có bằng ở chùa hoặc là không bằng ở cốc đó quý vị? Như vậy mình xét cái thứ hai, cái mà chiều chuyển hóa tâm linh của mình đó, nó có hai chiều, một chiều lên và một chiều xuống. Cái quân tập thức báo của mình cũng có hai chiều, một chiều lên và một chiều xuống. Bây giờ ví dụ là chúng ta quân tập hàng ngày lên cao tới cỡ này nè, có đồng làm tổn phước, nó tổn phước hoài xuống, thưa quý vị. Còn ví dụ như mình quân tập về mặt tâm linh, mình tiến hóa tâm linh lên tới cỡ này, nhưng mà vì một lý do nào đó mình phiền não ở trong tâm mình, bắt đầu mình tụt xuống, tụt xuống quý vị. Thì cái quân tập mình có, nhưng mà mình bị là bị phiền não vào, nó làm tụt xuống, và cái phước báo của mình có tăng lên, nhưng mà mình bị làm tổn phước đó quý vị. Như vậy cái gốc của nó là nằm ở chỗ nào? Đó quý vị, gốc của nó là phước là do đâu mà có? Phước á là do mình tạo tác không? Làm lợi ích cho mọi người mà có. Như vậy thì tại sao chúng ta lại làm lợi ích cho mọi người? Đó quý vị, là tại vì tâm của chúng ta muốn làm lợi ích cho mọi người. Nghĩa là mình suy nghĩ ra cái này có phước nè, cái này không có phước nè, hoặc là cái này tổn phước nè, cái này không tổn phước nè quý vị. Thì lúc đó mình lấy tư duy ở trong một cái pháp mà mình làm, mình thấy được những điều đó quý vị, thì bắt đầu là mình tăng trưởng phước báo lên. Như vậy thì mình làm phước thì cũng do tâm của mình đó quý vị, mà mình tu tập để chuyển hóa tâm linh cũng do tâm của mình. Như vậy thì cái gốc là gốc xuất phát từ ở trong tâm thức của mình và người ta tu, chứ không phải là gốc xuất phát từ trên những cái hành động thực tiễn thực tế mình tu quý vị. Có những người là bây giờ mình tụng kinh rất là nhiều, mình niệm Phật rất là nhiều quý vị, nhưng mà tâm họ không tốt. Có nghĩa là tụng kinh niệm Phật để họ cầu cái gì đó. Bây giờ ví dụ như là họ đi bố thí, họ cầu phước. Ê, họ đi tu là họ cầu được cái gì đó quý vị. Như vậy xuất phát từ cái gốc của tâm không tốt thì là không có chuyển hóa được cái bồ đề tâm của mình. Gốc từ tâm không tốt thì mình làm cái phước báo nó sẽ cũng không tốt theo quý vị. Tại vì nhân nào thì đi ra cái quả nấy mà. Ví dụ như mình làm cái phước báo đó, mình cho người ta 1 kg gạo, nhưng cái tâm của mình đó quý vị, cho này để mình nổi tiếng, cho này được để được mọi người tôn vinh mình lên, Thì cái nhân địa ban đầu để mình cho người ta là cái đó là không phải là nhân lành, không phải là nhân tốt quý vị. Thì cái kết quả sau đó mà mình gặt hái được á thì nó cũng không có tốt như là cái tâm ban đầu mà mình gieo, đi cái phước báo đó mà mình gieo ra. Như vậy thì mình tạo phước cũng do tâm mình tạo, mà mình chuyển hóa tâm linh mình cũng do tâm mình tạo. Nên cuối cùng á, người ta mới suy lại cuối cùng á, là chính là do cái tâm con người của mình tu. Như vậy có những người quý vị bệnh, bệnh tật phải không? Bắt đầu mình đi cầu nguyện, cái mình thấy nghe ông thầy nào đó rất là hay, cái mình đến đó mình cho ông gãy nước rồi, tất cả các cái hết cho gãy nước quý vị. Thì có người á, ta gãy hết, nói không quý vị, mà có người ta gãy không hết. Như vậy thì tại sao ta nói là nghiệp người này nặng quá gãy không hết, nghiệp người kia nhẹ quá gãy không hết quý vị? Chuyển nghiệp không phải do ông thầy gãy nước đó quý vị, mà chuyển nghiệp nó gồm có hai thành phần. Thành phần thứ nhất á là do tâm của mình chuyển, thành phần thứ hai do phước báo của mình. Còn cái mà ông thầy ông gãy ở ngoài đó là cái tha lực thôi, tha lực một phần nhỏ thôi quý vị. Tha lực có nghĩa là cái lực ở bên ngoài của những người có thần thông, ta có thể độ cho mình được cái này, độ cho mình được cái kia, nhưng mà cái gốc tội lỗi trong tâm mình không mất thì nó hết cái này mà nó sanh ra cái kia. Giống hệt như chúng ta quý vị là uống thuốc trị bệnh bao tử mà nó sanh ra cái bệnh thận vậy đó. Có nghĩa là từ cái này mà mình làm hết thì cái kia nó lại sanh ra. Tại cái gốc bệnh của sanh lão bệnh tử con người nó không hết mà, thì làm sao là trị được hết tất cả các loại bệnh được. Do đó mà khi mà chúng ta đi trị bệnh hoặc là cầu nguyện cái gì đó từ phía bên ngoài tha lực đó quý vị, thì cái gốc nó phải là cái nội lực ở phía bên trong mình chuyển hóa, chứ không phải là phía bên ngoài. Nên cái người mà tu chứng đắc á là do chính cái tâm họ chuyển hóa, chứ không phải là do cái đạo tràng, không phải là do ở nhà người ta chuyển hóa không quý vị. Do đó mà tất cả các cái đều quy về cái tâm mình. Nếu ai giữ được cái tâm mình trong tứ quan nghi đi đứng nằm ngồi để chuyển hóa không quý vị, thì cái người này được thăng hoa tư tưởng về tâm linh. Nên như vậy á, thì vào sáng hôm nay chúng ta nên làm cách nào để mà mình chuyển hóa của tâm mình từ phàm phu mà sang thánh nhân, từ phước báo của mình, từ phước báo của hữu lậu mà mình sang phước báo của vô lậu. Thì tất cả các cái phước báo từ cái hữu lậu là phước báo mà để mình sanh ra trong sáu nẻo luân hồi mình hưởng quý vị. Mình chuyển hóa thẳng về phước báo vô lậu luôn, có nghĩa là tâm của mình đi đến tâm phát tâm vô thượng bồ đề, là tâm mình tiến hóa từ một chúng sanh bình thường sang thanh văn duyên giác bồ tát phật, mà kinh Pháp Hoa gọi là phật thừa. Phật thừa nghĩa là gì? Mình tu để cầu làm phật thôi, gọi là phật thừa quý vị. Có những người ta tu ta cầu về cõi trời, tại cõi trời rất là sung sướng. Ví dụ như các đạo Bà La Môn ở bên Ấn Độ Hindu, ta tu ta cầu về cõi trời, tại trong sáu nẻo luân hồi cõi trời là cõi an vui nhất trong tất cả các nẻo quý vị. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người có sáu nẻo luân hồi. Thì cõi trời là cõi sướng nhất. Tại sao? Tại cõi trời có đầy đủ ngũ thông, có nghĩa là có năm cái thông quý vị: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông. Cõi trời có, chỉ cõi trời không có cái lậu tận thông thôi đó quý vị. Nhưng mà cái người phát tâm tu của mình đó quý vị, mình cầu tới gì? Mình cầu tới cái lậu tận thông này nè. Lậu tận có nghĩa là không rỉ ra, không còn rơi rớt hoài lợi trong pháp giới của chúng sanh nữa. Như vậy người ta gọi là lậu tận thông, thì chính là cái phật thừa. Có nghĩa là mình tu để ra khỏi con đường sanh tử luân hồi, mà nguyên nhân của sanh tử luân hồi là do gốc của tâm mình tạo đó quý vị, chứ không phải là nguyên nhân của sanh tử luân hồi là một cái người nào đó áp cho mình phải đọa là mình phải đọa, hoặc là cái người nào đó cứu vớt mình thì mình phải được cứu vớt lên. Nên cái quan điểm ngày xưa á, có những người người ta quan niệm á quý vị, là mình chọc giận ai là người đó sẽ đọa mình xuống 18 tầng địa ngục luôn. Có nghĩa là cái người đó có quyền năng như vậy, và mình cầu khẩn ai á thì mình được cái người này á là kéo mình lên trên, ở trên trên hàng của chư thiên, hoặc là kéo mình lên trên cái cõi rất là an lạc. Như vậy á, thì cái quan niệm này từ xưa nay đã không đúng trong cái quá trình nhân quả của nhà Phật nữa quý vị. Do đó mà khi mà chúng ta tu á, đầu mình tu mình cầu nguyện với Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn mình về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thì lại là có những người tu cầu nguyện Đức Phật A Di Đà tiếp rước về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thì bên ngoài ta mới nói mình tu vậy là mê tín dị đoan. Không phải này. Có nghĩa là mình tu mà mình cầu Phật rước, tu mà cầu Phật rước có nghĩa là Phật rước mình mới đắc đạo được, còn Phật không rước mình không có đắc đạo được. Nên người ta bắt đầu xuyên qua cái quá trình cầu khẩn, đã quỳ xuống cầu nguyện Đức Phật A Di Đà con sống ở cảnh giới thế gian này chán quá rồi, con mới là cầu giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, xin Đức Phật A Di Đà rước con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy quý vị, người ta hiểu lầm một điều là Đức Phật A Di Đà có khả năng rước mình về Tây Phương Cực Lạc, nên người ta tập trung vào Đức Phật A Di Đà, ta niệm Phật và ta cầu Đức Phật rước về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà không ngờ rằng Đức Phật nói ở trong kinh A Di Đà, một hành giả nào mà phát tâm niệm tới danh hiệu của Ngài, từ một niệm cho đến 10 niệm, từ một ngày cho đến 7 ngày mà tâm không tán loạn mới được Đức Phật A Di Đà rước, phải không? Cái đó là điều kiện Đức Phật A Di Đà đưa ra. Như vậy điều kiện Đức Phật A Di Đà đưa là cái chân chữ tâm, phải không? Nãy giờ mình nói vòng vòng hồi, nhưng mà cái điều kiện đưa ra chỉ đưa ngay chân chữ tâm thôi quý vị, mà không phải là niệm Phật mà được Phật rước, mà do tâm của mình không tán loạn mới được Phật rước, đúng không? Vì thì trước khi chết á, cái người ta bấn loạn tâm thần rồi quý vị, đa số là bấn loạn tâm thần nên không thể nào tập trung được, và trước khi chết á, người ta không thể nào niệm Phật được. À, quý vị, những người á, mà niệm Phật mà trước khi chết nó họ bị đớ lưỡi cứng lưỡi hết rồi. Nhằm khi ví dụ như mấy cái bệnh ung thư đó, họ rất là tỉnh táo, mình đi họ niệm biết đó, họ rất là tỉnh táo, lên từ giả gia đình rồi nói này nói kia hồi mất. Có những người la lên đau đớn quá, à, quý vị hồi mất. À, như vậy thì người ta rất là tỉnh táo, nhưng mà lúc mà trước khi chết thì dầu cho tỉnh cỡ nào tỉnh, cái lưỡi nó cứng đơ, lạnh tự chân lạnh lên, và cái lưỡi nó cứng đơ không mở miệng ra niệm Phật được đó quý vị. Như vậy thì nếu mình còn tỉnh mà mình không mở miệng ra niệm Phật được, vậy mình niệm ở đâu? Phải niệm tâm mình không á quý vị. Như vậy là xuất phát từ tâm niệm, phải không? Như vậy xuất phát từ tâm niệm nên do đó mới có cái điều kiện là nhất tâm. À, lúc đó mà chúng ta nhất tâm bất loạn, vậy đó thì nhất tâm là một tâm mình kiên quyết niệm cho Đức Phật A Di Đà, không loạn động bởi tất cả hoàn cảnh bên ngoài, vàng bạc vợ con châu báu tất cả các cái. Như vậy người ta quy về quá trình của tâm, phải không? Niệm Phật thì cũng quy về quá trình của tâm, tức là rồi hồi nãy nghiệp chướng mà chúng ta nói ra cũng do tâm mà sanh ra. Tại vì á quý vị, trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp, ý tức là tâm mình á, mình khởi lên ý niệm gì đó là tâm, đó là vọng tâm. Tâm có hai loại trong A Tỳ Đàm á dạy, à, quý vị, và Đức Phật đã nói rõ ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, mình có hai loại tâm, tâm chân và tâm vọng. Nó tâm vọng là những cái tâm nào sanh ra rồi diệt đi, nó là vọng. Bây giờ ví dụ như á, hôm qua mình giận người ta, bữa nay người ta lại năn nỉ mình hết giận, như tâm đó tâm vọng quý vị. Có rồi nó hết, nó là vọng. Nhưng mà bây giờ nè, bữa nay á là mình biết, đó quý vị, ngày mai mình cũng biết, ngày mốt mình cũng biết. Bây giờ ví dụ nha, là con mắt, đó quý vị, mình thấy cái cảnh quan đó thì bây giờ mình cũng thấy, sau này cũng mình cũng thấy, và lúc nào mình cũng thấy. Như vậy là cái biết của con mắt. À, còn cái lỗ tai mình nó nghe, và lúc nào nó cũng nghe hết, vậy là cái biết của cái lỗ tai. Bây giờ ví dụ như mình vui, mình biết mình vui, mình buồn, mình biết mình buồn, mình giận, mình biết mình giận. Thì cái biết đó là lúc nào nó cũng biết, đó là hình ảnh của chân tâm Phật tánh trong mình đó quý vị. Là nhận thức được cái thế giới quan xung quanh, lúc nào cũng nhận thức được, lúc nào nó cũng biết được đó quý vị. Mà nó không phải lúc biết lúc không, nó biết cái thế giới bên ngoài thôi, còn phân biệt như thế nào là do thức. Còn cái biết của thế giới bên ngoài á, là cái này là chân tâm. À, quý vị, Phật tánh của mình nó là biết trùm khắp, ta gọi là trí tuệ. Mà mình không chạy theo cái đó, mà mình chạy theo thức phân biệt. Bây giờ mình biết như vậy quý vị, bắt đầu mình phân biệt nha. Đẹp, xấu, đẹp thì chúng ta thọ lạc, mà xấu thì chúng ta thọ khổ. Như vậy thì mình biết của cái phần hình ảnh của chân tâm Phật tánh lộ ra ngoài. Nhưng mà mình để cái thức của mình nó chi phối mình. À, biết là tốt bắt đầu mình vui sướng, mà khi mà mình biết xấu cái đầu mình buồn lo hờn giận đó quý vị. Như vậy là bị thức chi phối, nên khi tu là biến thức này nè thành trí, có nghĩa là biết nó nóng giận hờn buồn, biết nó tốt nó xấu, nhưng mà mình không có cái tâm thọ của nó nữa thì cái đó trở thành cái trí đó quý vị. Biết mà mình thọ lấy nó thì cái đó gọi là thức, có nghĩa là thức phân biệt để mình thọ lãnh. Mà trong kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật dạy thọ thì khổ. Thọ gì khổ đó quý vị? Thọ lạc thì khổ đối với cái lạc, mà thọ khổ thì là khổ đối với cái khổ. Thọ tức là nhận lãnh cái gì vô trong mình đó là khổ với cái đó. Vì khổ là gì? Là cái bất như ý, không không quý vị? Như vậy đó thì cái gì mà nghịch cái ý mình là mình khổ chứ không quý vị? Ai mà mình không muốn là im dịu, mình làm gì không im dịu cái là mình tự nhiên mình khổ à. Ai mà không muốn khen mình đó quý vị, bây giờ ta chê cái tự nhiên mình khổ à. Như vậy cái lời khen chê này mình đã thọ vào trong tâm mình, làm nghịch ý, nghịch lòng của mình. Như vậy khi người ta khen mình thọ lạc có khổ hay không? Khổ luôn á quý vị. Tại sao? Tại vì người ta khen mình á, mình vui quý vị, trong lúc vui nó không có khổ. Nhưng mà lúc mà ta khen là mình giữ cái trạng thái khen đó, khi mà người ta chê đó thì mất cái trạng thái khen đó rồi. Nếu mà bữa trước không có người ta khen vậy thì bữa nay người ta chê thì mình không có khổ đâu. Nên bữa trước á là mới hôm qua nó khen tôi như vậy, mà bữa nay nó chê tôi như vậy, nó lật lọng qua lại, quý vị bắt đầu đi đến cái khổ. Nên mà người ta không thể khen mình hoài vậy được đó quý vị. Bắt đầu người ta có chê đó, tại vì mình thay đổi. Bây giờ ví dụ nè, bữa nay á là mình đẹp đi, người ta khen đẹp, nhưng 80 năm sau người ta có khen đẹp không? Tại vì tự thân mình thay đổi quý vị, thì người ta không khen đẹp nữa phải không? Mà ta không đẹp đẹp nữa thì là mình đó quý vị, mình đau khổ, tại vì mình mất đi cái sắc đẹp. Do đó mà khi người ta khen mình đó quý vị mà mình vui, như thì mình quán tưởng là những năm sau nếu mình thay đổi người ta có khen nữa hay không. Như vậy đó thì cái mà mình có ngày hôm nay người ta khen này, cái đó nó không có bền chắc, nó là sự tạm bợ đối với thời gian thôi. Do đó mà trong tất cả kinh sách của nhà Phật đó quý vị, dạy tu hành đó là chuyển hóa bồ đề tâm, có nghĩa là tâm của mình đó chuyển hóa là chủ yếu. Đừng lệ thuộc quá vào bên ngoài quý vị, lệ thuộc quá vào bên ngoài mình chỉ khổ mà thôi à. Nên đó ở trong kinh Kim Cang Đức Phật dạy quý vị, nhất thiết hữu di pháp, như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Tất cả các pháp hữu vi đó quý vị điều là như mộng quyển. Như mộng quyển là như giấc mơ á, quyển là không có. Như bào ảnh là như bọt bóng, mà như lộ là như xương, diệt là cũng, như điện chớp là cái điện chớp mà điện âm điện dương ở trên trời mưa quý vị, chớp cái rồi tắt, chớp cái tắt đó quý vị. Nếu mà tất cả các cái pháp hữu vi này đó quý vị, như mộng quyển, như bào ảnh thôi, như lộ diệt như điển thôi, mình thường quán sát như vậy thì tâm mình mới thoát khỏi khổ được. Tại vì nếu quán sát những cái đó mình không chạy theo đó nữa, mà mình quay ngược về lại mình tu tâm, thì Quán Âm Bồ Tát có pháp tu gọi là phản văn văn tự kỷ, tức là quay về chính kỷ là với chính mình để mà tu tập đó quý vị. Thì lúc đó dầu cho nước ngập đá dân, dầu cho cái gì ở bên ngoài đi nữa, thì lúc đó người ta tu được dẫn chứng quý vị. Tại vì người ta tu từ gốc ở trong tâm của mình tu ra. Bây giờ mình bệnh cũng vậy nữa, ví dụ như nhờ người ta cầu nguyện xuống phả nước lên hết bệnh đó quý vị, không bao giờ hết đó. Nếu người ta có một chút thần lực người ta độ mình hết bệnh này thì mình sẽ sanh bệnh khác. Tại gốc bệnh ở trong tâm mình là gì? Trong kinh Nhân Quả Thiện Ác dạy là do mình sát sanh hại vật nhiều, phải không? Mình ăn thịt con này con nọ, nếu nhẹ thì sanh ra bệnh bạn bệnh hoạn, nặng thì sanh ra đoạn mạng, đúng không? Bây giờ mình muốn hết bệnh hoạn này, cái gốc ở trong tâm mình lại gốc gì? Gốc tâm ác và tâm hại chúng sanh á, phải chuyển hóa. Cái thứ hai nữa mình phải bắt đầu mình ăn chay, thứ ba nữa mình phải phóng sanh. Đâu quý vị thì chuyển hóa gốc bình ở trong tâm mình, thứ tư nữa mình mới tìm thầy thuốc. Trong kinh Dược Sư nói á, nếu mà một người nào bệnh nặng á quý vị, nếu người nào bệnh nặng mà tâm mình ác, gốc ác tâm vẫn không giải quyết được thì nó sinh đến hoạn tử. Hoạn tử có nghĩa là bệnh nhẹ nhẹ mà gặp ông thầy thuốc cho thuốc chớ quớt à. Bữa trước á quý vị, có cái chú này là mới hai mấy tuổi à, chú bị hư hai chết thận hết. Nhưng ban đầu thì không phải bệnh hư thận á quý vị, mà do là chú bệnh viêm cầu thận, lên máu hoài à. Mà bệnh viện ở xã chú thì bác sĩ tay nghề kém quý vị, nói lên máu cho uống thuốc, lên máu riết rồi sanh ra hư hai trái thận luôn. Chứ ban đầu nó không phải là bệnh hư thận, mà tại vì uống thuốc đó tác dụng của nó làm thận của mình nó không chuyển hóa được. Ông quý vị, lúc đó là thận lọc không nổi, chất độc dồn vô, mà không phải bệnh đó, đau nam chữa bắc sanh ra hoạn tử. Có nghĩa là đáng lẽ bệnh mình đó quý vị nó không phải gì, viêm cầu thận thì mình cho thuốc vô viêm cầu thận là nó hết rồi, phải không? Phải dùng thuốc nam thuốc bắc vậy á, là thuốc tây đó cho thẳng viêm cầu thận hết. Nhưng mà tại vì cái phước duyên của mình không có, cái tâm sát hại, cái tâm hại sát hại vật của mình đó quý vị chưa được chuyển hóa, nên bây giờ không thể hết được mà gặp cái hoạn tử. Có nghĩa là cái ác duyên nó đến quý vị, bệnh nhẹ quá ra nặng. Bệnh tưởng chừng như không có gì chứ mà sanh ra bây giờ là phải chạy thận, mà chạy thận thời gian thì cũng tiêu thôi, nếu không thay thận thì cũng tiêu rồi quý vị. Như vậy tất cả các cái đều do quá trình tự lực của mình để chuyển hóa tất cả các pháp duyên, chứ không phải là do cái lực ở bên ngoài mà chuyển hóa pháp duyên được. Như vậy là sáng hôm nay chúng ta phân tích cái bài này với cái tựa đề mang tên là Linh Bất Linh Tại Ngã A Di Đà Phật. Cái câu này câu chữ Hán linh nó là sự linh ứng, bất là không, và như vậy là linh hay không linh, tại vì ngã là ta, có nghĩa là linh hay không linh cũng vì mình thôi à quý vị, chứ không phải là vì cái người khác. Nên vì lý do đó mà Đức Phật dạy trong kinh Di Giáo, trước khi ngài nhập Niết Bàn đó quý vị, Đức Phật dạy là các con hãy làm hòn đảo của chính mình, là cái ý này nè quý vị. Hoặc là các con hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, đó quý vị, cũng là cái ý này. Do từ cái chuyện này người ta lại sanh ra một cái tâm khác, ta nói là mình hãy là hòn đảo của chính mình và các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Vậy thì mỗi lần mình lên cầu nguyện trên bàn Phật, người ta nói mình mê tín dị đoan, cái người này sai nữa. Đó quý vị, có nghĩa là người này đã chấp vào một bên, nói là tự mình thắp đuốc lên mà đi thì không cần phải thờ Phật, không cần phải là thần thánh, không cần phải ai, chứ mình tự tu tự chứng này đã lọt vô một số vị ở trên chẳng bàn Tây Ninh. À quý vị, là tu tự lực mình thôi, dẹp bằng thờ Phật A Di Đà, dẹp bằng Phật Quan Âm luôn. Và tất cả thờ giờ dẹp hết quý vị, còn chừa một bàn Phật của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để tưởng nhớ tưởng niệm thôi, chứ người ta không cầu một cái gì phía bên ngoài nữa cả. Nghĩa là tu á là tự lực của mình tự lực mình thắp đuốc lên mà đi. À mà quý vị, như vậy thì cái này là gọi là cố chấp ở trong tâm của mình đó quý vị. Tu phải có tự lực và tha lực đó quý vị. Nhưng mà mình lấy tự lực làm chủ, tha lực làm phương tiện thì là đúng đó quý vị. Chứ đừng có nói là tự mình thắp đuốc lên mà đi quý vị. Khi mà mình tu thì nó có bốn cái loại ma chướng mà nó để nó cản phá con đường tu của mình. Đâu quý vị, loại ma chướng thứ nhất là tử ma, cái thứ hai nữa là phiền não ma, thứ ba là ngũ ấm ma, thứ tư quý vị là thiên ma ba tuần. Như vậy thì có bốn loại ma mà để phá. Thì chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày ngồi thiền định với cội Bồ Đề 49 ngày đêm đó quý vị, ngài vượt qua cái gì? Ngài vượt qua cái ngũ ấm ma. Ngũ ấm ma là gì? Là sắc thọ tưởng hành thức của mình, đó là gọi là ngũ ấm ma. Nó sanh ra tất cả các đòi hỏi ăn uống ngủ nghỉ. Ngài đi đến diệt tận định luôn, không cần ăn uống ngủ nghỉ luôn, ngài diệt qua ngũ ấm ma. Cái thứ hai nữa là phiền não ma. Phiền não là nóng giận hờn buồn vui thích ghét ghen, đó là phiền não ma. Bây giờ ví dụ như ngài ngồi với cội Bồ Đề là ngài không giận ai hết, ma dương phóng phi tiêu vô ngài không giận, mà không hờn không buồn không quán trách ai hết quý vị. Ngài vượt qua cái phiền não ma. Cái thứ ba nữa là tử ma. Tử ma tức là thân trung ấm mà ông bà mình thường hay thấy người ta kể lại quý vị, đi ngang nghĩa trang thấy nguyên bóng trắng rồi đó đi qua. Có nhiều người học là mới sang vô cái nhà này nè quý vị, tối ban đêm mới nghe lục rỗn rỗn rỗn rỗn thức dậy không thấy ai vậy à quý vị. Rồi là có con này mới nói là trên võng đưa nghe kẹo kẹt sáng đêm, mở mắt ra không thấy ai, chừng thấy cái võng lắc. Quý vị thấy không, đó là gọi là tử ma đó. Trong kinh đó này, tử ma có nghĩa là nhiều thân trung ấm, họ chấp, họ sống á, họ chấp thủ vào cái nhà với việc chết, họ không thoát được cái tâm lý đó. Có nghĩa là họ tính cái võng đó là của họ đó, họ nằm hoài bắt đầu sở hữu. Sở hữu cái võng nằm hoài chấp vào đó làm sao đi giảng sanh được. Có những người thấy cái thân mình đẹp quá quý vị, chấp vợ thân mình giữ ngoài mộ. Thấy nhà mình đẹp chấp nhà mình giữ đó, ai đi vô mua hay gì đó, họ khiến người ta không mua được, trả giá không thành. Hoặc vô bị cái này bị cái kia, người ta bỏ nhà người ta đi, người ta nói cái nhà này của tôi không ai được quyền lấy cho quý vị, thì giữ tôi hoài đi, trăm năm, hai ba trăm năm, bốn trăm năm rồi quý vị. Tới người ta thấy người ta giật mình, ta tỉnh ra. Tiến hóa tâm linh là có hai dạng, một là tự thân tiến hóa, hai là nhờ tác động của phía bên ngoài gọi là tha lực mà tiến hóa. Bây giờ ví dụ như chán quá vậy, họ thấy họ giữ cái nhà này hoài, sao giữ cái nhà này hoài, ghét nhà nó mục xuống mất tiêu luôn cái nhà rồi, đầu họ giật nhận ra vậy cái này cũng không phải là cái của mình. Đâu quý vị, bây giờ họ giữ hoài đi, họ giữ cái võng, tới võng trăm năm sau nó cũ nó rách nó giục đi, vì người ta mới cái này không phải là cái võng mình thôi, họ buông qua, họ sanh cảnh giới. Đâu quý vị, có nghĩa là họ buông tâm ra, mà sanh cảnh giới nào thì do lúc đó họ còn cái tâm nào thì họ sanh cái cảnh giới đó quý vị. Cái đó là chiều bình thường của tiến hóa tâm linh. Tất cả tâm linh đều chứ tiến hóa bình thường mà không cần phải ai dạy hết, do gia chạm vào trong cuộc sống, do gia chạm vào trong những nẻo luân hồi. Bây giờ ví dụ như mình đọa bị địa ngục quý vị, bị hành phạt xử ghê gớm, lửa cháy nước dâng đồ phía dưới, bị cắt xén đồ phía dưới, họ riết rồi nào họ cảm giác, họ ngán cảnh địa ngục, cảm ngán cảnh địa ngục lưu vào trong tâm thức họ. Khi họ sống lên thế gian hoặc là qua cảnh giới khác, bắt đầu họ không dám làm để nhân địa ngục nữa quý vị. Nghĩa là họ cầu sự an vui. Như vậy nè, họ đã chạm trán với ngoài đời nhiều quá rồi, bắt đầu họ cầu sự an vui. Bây giờ ví dụ nha, có những người ở ngoài đời bị te tua tơi tả gì, có nghĩa là bị cái này bị cái kia, đầu họ muốn tìm con đường giải thoát mà họ chưa biết pháp nhà Phật là gì. Có nghĩa là trong cái tâm lý á, muốn lên sự giải thoát mà họ không biết pháp nhà Phật là gì. Như vậy là tự thân của họ muốn giải thoát không? Như vậy cái đó là chính cuộc đời đã dạy cho họ quá đau khổ, tìm cái gì cho thoát khỏi đau khổ. Mà họ không có tư duy, họ tìm nhiều con đường sai lắm quý vị. Có nhiều người tìm con đường kết thúc mạng sống mình để bớt đi cái đau khổ thế gian này. Họ là chết đi rồi á, thì là rất là sung sướng, nên họ tìm cái kết thúc mạng sống không? Đó là tự họ tìm tiến hóa đó quý vị. Tâm họ tự tiến hóa lên, họ tìm một cái nó mới nhen nhóm ở trong tâm họ, không quý vị? Và có những người á, là tự họ quý vị thấy người này làm khổ và họ trốn người này, đầu họ đi tìm người khác cho người khác tốt hơn đó quý vị, để họ đi tìm. Như vậy họ lẫn bên đây, họ trốn bên kia, họ đi tìm một sự giải thoát ra khỏi cái hoàn cảnh đó. Bây giờ ví dụ như ở đây á, thì ấy quá rồi, cái đầu họ đi nước khác, họ đi tỉnh khác, không quý vị, họ làm ăn để cho thay đổi hoàn cảnh. Họ hy vọng cái hoàn cảnh đó sẽ tốt hơn cái hoàn cảnh cũ, tức là đâu có ai mà chỉ họ đâu, mà tự họ, mà tại khổ quá họ muốn vượt lên khỏi cái đau khổ đó quý vị. Đó là tự nhiên của chiều tiến hóa tâm linh. Còn dạng thứ hai nữa, tiến hóa tâm linh là do tác động của tha lực phía bên ngoài. Bây giờ ví dụ như á, mình khổ quá quý vị, hoặc là mình đang sung sướng, mà Đức Phật đã dạy trong bài kinh Tứ Diệu Đế quý vị, khổ tập diệt đạo, Đức Phật mới phân tích cuộc đời này là khổ như thế nào, khổ như thế nào. Nhưng mà cái người đó chưa bao giờ gặp khổ, nhỏ tới lớn họ sống đầy đủ mạnh khỏe, do cái phước kiếp trước họ không biết. Nhưng mà bây giờ họ nhận thức ra được quý vị, là Đức Phật dạy gì thì những cái họ chưa chịu khổ này, từ từ họ phải chịu khổ. Nên họ ý thức điều đó, họ thấy được điều đó, bắt đầu họ đi tu đó quý vị. Như vậy có phải là tha lực đã giúp họ không? Thay vì 1000 năm sau họ mới nhận thức được điều đó, bây giờ nhờ kinh của Phật quý vị, họ nhận thức được liền, họ đi tu được liền. Thay vì họ bị 1000 năm sau sanh ra lộn lại bao nhiêu lần nữa họ mới biết được cái điều đó, tự họ nhận thức ra. Nhưng bây giờ nhờ lời kinh tiếng kệ nhà Phật đó quý vị, như Lục Tổ Huệ Năng, ngài đi ngang, ngài đốn củi, đi ngang một cái chùa, chùa Tụng trong kinh Kim Cang. Chùa Tụng là bất ưng trụ sắc mà sanh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Nghĩa là ngài là người đốn củi bình thường thôi quý vị, nhưng mà ngài đi ngang đọc nghe cái đoạn kinh đó, cái ngài giác ngộ liền. Như vậy có phải là lời kinh Phật đã tác động vào tâm lý của mình không quý vị, và mình hiểu ra được nhiều điều? Mà nếu mà nhận thức được nhiều đó, có thể là 1-2 ngàn năm nữa Lục Tổ mới nhận thức ra. Nếu ngài đi trong sanh tử luân hồi á, cuộc đời dạy cho ngài, ngài mới nói nếu mình trụ sắc sanh tâm như vậy thì khổ, trụ thanh hương vị xuất pháp sanh tâm vậy là khổ. Bây giờ muốn tận diệt đau khổ thì đừng trụ vào đó. Thì các vị đọc Phật, các ngài đã tìm ra được điều này, và các vị tu hành theo 12 nhân duyên, và là các vị đã tu chứng đắc luôn quý vị, là các vị đọc Phật tự mình tìm ra, chứ không ai là tìm ra cho mình hết. Tại vì tiến hóa tâm linh nhiều kiếp rồi, họ gia chạm nhiều rồi, họ bắt đầu có kinh nghiệm trong cái sự xáo não luân hồi, vì họ tự tìm ra. Nhưng đằng này Lục Tổ không cần phải cả triệu năm mất mà để tư duy như vậy, nhờ một lời kinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thôi, ngài đã chứng ngộ được tâm mình liền. Đó gọi là tha lực đó quý vị. Tha lực có nghĩa là cái bên ngoài tác động vào trong tâm lý của mình để chuyển hóa bồ đề tâm của mình. Tha lực là cái bên ngoài tác động vào mình để cho mình hết bệnh, hết hoạn, hết cái này, hết kia. Quý vị, gọi là tha lực. Tha tức là cái ở bên ngoài. Quý vị, như vậy thì nãy chúng ta nói là linh bất linh tại ngã, có nghĩa là tự tâm của ta, linh linh tại ta, tâm của ta thôi. Không quý vị, nên người ta mới xét theo ở trong kinh Di Giáo, nói là tự mình hãy thắp đuốc lên mà đi, mình là hòn đảo của chính mình. Như vậy tự mình, không quý vị, tất cả các cái tự mình, mình phủ nhận vai trò thánh nhân. Như một số người ở chẳng bàn, ta bỏ hình Phật mà ta không thờ đó quý vị. Có nghĩa là ta thờ Phật tâm, thờ Phật của ta thôi. Người này bị chấp, chấp rất là nặng. Là nặng ở chỗ nào? Không quý vị, không hiểu hết lời kinh Phật dạy quý vị. Đức Phật dạy tâm của mình làm chủ tất cả các pháp để mà trợ duyên, thì mình ở trong phẩm thứ hai của kinh Pháp Hoa là phẩm phương tiện. Có nghĩa là nhờ phương tiện ở bên ngoài tâm để chuyển hóa bồ đề tâm của mình đó quý vị. Nếu không có phương tiện thì mình đi qua sông không được đó quý vị. Nếu không có phương tiện thì mình lội sông, lội thì bị rất là nguy hiểm, phải không? Ví dụ như cái sông nó to, nó dài, có cá sấu, có cây, có gai, nhưng mình đâu biết gì đâu. Mình lên trên cái bè, mình đi qua sông rồi. Như vậy thì câu niệm Phật của mình nó như một cái bè, mình lên đó mình đi qua sông. Đó quý vị, nếu không có câu niệm Phật, mình lội sông vẫn được. Tức nghĩa là mình nhận thức vào trong thế giới để mình chuyển hóa tâm mình cũng được, mà mình lội sông biết gì chứ không? Cá mập nè, cá sấu nè, gai góc ở phía dưới nè, làm cho mình lội không qua được bờ ở phía bên kia. Như vậy thì mượn câu niệm Phật làm bè đi qua sông đó quý vị. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, qua tới bè không, nhảy lên phóng bỏ bè. không cái gì? Như vậy thì cái người này biết mượn phương tiện để chuyển hóa đi qua bên kia, không quý vị? Nhưng mà nếu mà chúng ta không đi, có phương tiện không thì phương tiện nó trôi từ đây qua bên kia, mình có đi tới bờ hay không? Vậy cái gốc của vấn đề là chỗ nào? Gốc vấn đề là có phải là có phải chiếc máy bay đưa mình qua sông, cái thuyền đưa mình qua sông, cái bè đưa mình qua sông, cái phao đưa mình qua sông? Nhưng mà gốc phải có người đi qua sông người ta mới đưa được, đúng không? Không có người đi qua sông thì mấy cái đó đâu phải trở thành phương tiện đâu. Như vậy cái gốc của vấn đề là chỗ người đi, chứ không phải gốc chỗ là bè. Bè thiếu gì chặt bực bè thảy xuống cũng qua sông, phải không quý vị? Nhưng mà có cái người ở trên cái bè đó mới qua sông được, quý vị. Như vậy thì phải có chủ, có chủ nhân để đi qua cái bè đó, đi qua sông, quý vị. Chủ nhân chính là mình đó, là mình tâm thức. Như vậy thì mình phải có tu, đúng không quý vị? Mình phải có tu thì những cái đó mới trợ duyên cho mình đi qua được bờ bên kia. Vậy cái gốc á, là gốc là chỗ mình tu á quý vị. Nên Đức Phật dạy ở trong Kinh Pháp Cú: ý dẫn đầu các pháp, ý là tâm mình á, ý làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động. Với tâm ý ô nhiễm thì quả khổ sẽ theo sau, như bánh xe theo chân vật kéo. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động. Với tâm ý trong sạch thì an vui sẽ theo sau, như bóng không rời hình. Như vậy á, thì Đức Phật đã dạy tất cả các cái đều do tâm ý của mình sanh ra, tất nhiên là do tâm của mình tạo nên. Nên cái gốc tu là gốc tu ở trong tâm của mình, phát tâm gì? Phát tâm Bồ Đề tâm, từ trong tâm của mình. Mà Đức Phật dạy Phật thừa trong Kinh Pháp Hoa, mà ở trong Kinh Sám Hối đó quý vị, Đức Phật dạy đừng cầu thanh văn duyên giác, vị Bồ Tát gì cả, chỉ cầu làm Phật mà thôi quý vị. Nên mình phát tâm tu, phát tâm tu cầu làm Phật ở trong tương lai. Nguyện là con niệm Phật, biết chừng nào thành Phật thôi à. À quý vị, tức là tâm của mình đó quý vị, đi đến tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Nghĩa là tu cầu để làm Phật thôi, quyết liệt tu tới để cầu làm Phật thôi. Như vậy thì linh hay bất linh là tại ngã, tức là tại tâm của mình, chứ không phải là tại cái bên ngoài. Nhưng mà muốn tu tiến triển được đó quý vị, mình phải nhờ cái bên ngoài, đó là phương tiện. Như vậy thì có hai hàng, một hàng thứ chủ yếu và một hàng thứ yếu. Vậy chủ yếu là chỗ cái tâm của mình chuyển hóa, thứ yếu là cái để giúp tâm mình chuyển hóa là những cái xung quanh. Bây giờ ví dụ nha, mình bị bệnh rất là nặng, cái mình lợi một cái vị thầy nào đó, ổng trị bệnh cho mình đó quý vị, mình về mình không uống thuốc có hết bệnh không? Trong Kinh Pháp Hoa phẩm dược thảo dụ, phải không đó quý vị? Rồi á, là có cái hình ảnh á, là người con có thuốc mà không chịu uống, phải không? Thấy ông cha mình á, là sắp chết đi rồi mới bưng nước thuốc lên mà uống. Như vậy á, thì uống là do ai uống? Là do mình uống mình mới hết bệnh. Chứ người khác uống mình đâu có hết bệnh được đâu quý vị. Do đó mà sanh ra cái ban hộ niệm. Ban hộ niệm của mình á quý vị, có nhiều người hiểu lầm. Thì hộ niệm cái là không tu nhưng hộ niệm cái là giặc giả sanh liền. Người này sai xa dữ lắm á quý vị. Có nghĩa là những người hộ niệm ta có uống thuốc, còn cái người mà bệnh không có uống thuốc thì làm sao người bệnh lại hết bệnh đó quý vị? Thì chẳng qua là cái ban hộ niệm để giúp cho người đó uống thuốc á. Bây giờ ví dụ nha, ban hộ niệm đi đến khai thị của người đó, khai thị tâm người đó, thì cái người đó tự nhiên hướng tới Phật Pháp. Hồi xưa tới nay họ không hiểu Pháp, họ hướng tới Phật Pháp, họ đang đau bệnh quằn quại trên giường nè, thì có người khai thị. Cái thứ nhất là khai thị nói là cuộc đời này gì đó, có sanh, có lão, có bệnh, có tử. Đức Phật nói ở trong Kinh Tứ Đế rồi. Như vậy thì anh và anh Bình anh thấy không, cái bệnh này là một cái bệnh khổ trong bát khổ của chúng sanh. Như vậy anh thấy anh bệnh khổ này, sắp bỏ lìa đời, sắp bỏ thân này, đây là một sự thật, anh chống lại cũng không được đó, mà anh trốn cũng không được, không ai có thể thế được bệnh của anh. Con anh thương anh cỡ nào không thể thế cái đau của anh đâu, con anh thương anh cỡ nào không thể thế cái bệnh, thế cái già của anh đâu, mà cũng không thể thế cái chết của anh được. Dòng họ của anh có thể là trả nợ giùm anh, nợ thế gian, nhưng không thể nào trả cái nợ nhân quả được giùm anh đâu. Do đó mà anh tự phát tâm của mình lên cầu về Đức Phật A Di Đà, mà niệm tới ngài để tiêu đi các báo chứng, nghiệp chứng, phiền não chứng này, và anh sẽ về cái cảnh giới an vui, không còn già, không còn bệnh, không còn chết. Thì tự người này phát cái tâm, họ phát lên tâm tu quý vị, phát lên tâm tu tất nhiên là họ mới thì họ uống thuốc của nhà Phật vào vậy nữa. Tự họ uống chứ đâu phải mình uống đâu, mình chỉ là người sắc thuốc thôi, mình đem lại cho họ uống mà. Nếu mà họ uống cái đó vô quý vị, họ phát tâm, họ niệm Đức Phật quý vị, họ niệm rất là nhất tâm, họ có thể giảng sanh được liền. Tại sao quý vị? Sơ phát tâm, tâm rất là dũng mạnh, và họ đang bệnh đó quý vị, cái đó họ nhận thức được vào phát tâm rất là dũng mạnh, thì cái người này công đức vô lượng, nghĩa là độ cho người kia tu hành niệm Phật và họ giảng sanh liền tại chỗ đó trong vòng 1-2 ngày thôi quý vị. Nhưng mà không phải ai cũng gặp những cái người khai thị như vậy quý vị. Người này có căn tu từ trong kiếp trước, nên bây giờ cái nhân này biến thành quả, nên mới khiến một cái người đó đi lợi khai thị cho họ quý vị. Còn người không có căn tu vào những kiếp trước, quý vị bây giờ rước ban hộ niệm không có ban nào tới hết, mà rước tới nữa vẫn không có người khai thị. Nếu có người khai thị cũng không kịp luôn á quý vị, lúc họ bấn loạn tâm thần người khai thị không kịp nữa. À quý vị, cái đó đi tới hoạnh tử, có nghĩa là phước duyên của mình không đủ, nên tất cả đều do cái phước mình đã gieo nhiều đời nhiều kiếp, bây giờ mới gặp được thiện tri thức khai thị cho mình, chứ không phải ai cũng gặp được đâu. À quý vị, do đó bây giờ mình phải kết duyên, mình gieo duyên với nhà Phật thì lúc đó mới khai thị ra được trong trong cái tâm mình. Nên á, khi mà một người bệnh, gốc của bệnh là gì? À quý vị, gốc của bệnh là tâm sát hại, phải không? Trong kinh Đức Phật dạy, gốc của bệnh là tâm sát hại chúng sanh. À quý vị, tâm sát hại chúng sanh có thể là mình giết, bảo người khác giết, hay tùy hỷ khi thấy người khác giết. À quý vị, vì vậy thì gốc nó nằm ở trong cái chủng tử, một hột giống ở trong A Lại gia thức của mình nằm trong hột giống đó. À quý vị, cái hai bây giờ nó chỗ thành bệnh. Chỗ thành bệnh có hai phần, một phần là nhân quả chỗ bệnh, phần thứ hai nữa là báo oán gây ra bệnh. Hai cái này, không quý vị, bây giờ ví dụ như á là mình giết hại chúng sanh nhiều quá, giờ mình sanh ra bệnh đó. Bây giờ ví dụ như á là mình ăn bao tử heo nhiều quá, quý vị, bây giờ mình bị đau bao tử đó, rõ ràng không, đây nhân quả mà, chuyện bình thường thôi. Mình cột chân gà chân vịt nhiều, giờ mình đau khớp, đau này đau kia là chuyện bình thường thôi quý vị. Bẻ giò bẻ lội được con ta đó, giờ là chuyện bình thường thôi quý vị. Có nhiều người á là ngày xưa đó, người ta mới đi săn bồ câu đó, quý vị, mới lấy chim mồi bồ câu, người ta léo mắt nó lại để cho nó vũ bạch bạch, hoặc là ta đâm đuôi chọc mắt nó để cho hai cánh nó vũ, thì cái con ở trên nó thấy vũ cánh là mời gọi, nó mới xà xuống đi vô bẫy. Như vậy thì cái người mà móc mắt chim bồ câu, léo mắt chim bồ câu á quý vị, bây giờ sanh ra mắt bị còm, phải không, mắt bị còm nước, còm đá, mắt nó đục thủy tinh thể, mây thịt, vân vân, tùy theo mà mình sát hại con mắt của người ta kiếp trước như thế nào, thì bây giờ cái quả báo mình đến y như vậy quý vị. Cái đó là nhân gặp quả quý vị. Cái thứ hai, bây giờ ví dụ nè, mình léo mắt chim bồ câu thì bây giờ á nó không thấy đường, từ từ nó đói, nó tới chết luôn á quý vị. Như vậy khi nó xả ra khỏi lòng rồi, nó không thấy đường, nó chết. Như vậy là nó oán hận cái người mà léo mắt nó, đầu nó đi theo báo oán. Như vậy hồi nãy á mình nó léo mắt nó, bây giờ mình bị bệnh mắt nhưng mà còn theo nó báo oán, nó thần thức của nó không giảng sanh được. À quý vị, nó theo báo oán mình, nó không mổ vô mắt đâu, nó mổ vô chỗ khác, nó những đu dính chỗ nào mổ chỗ đó. Nhưng mà mình còn phước á thì phước mình che đậy lại quý vị, mà mình hết phước rồi bắt đầu nó mổ. Nó mổ đâu, mổ trong tâm thức của mình á, chứ không phải mổ bên ngoài đâu quý vị. Tại này nó là thức nên nó mổ trong tâm thức của mình, nên mỗi khi mình nhắm mắt lại là thấy bầy bồ câu lại nó mổ đâu quý vị. Còn có những người đi hộ niệm, ba hộ niệm thấy biết liền à, người nào làm chó trước khi chết thì là trời chơi chó nó dí tôi nó cắn, người nào làm heo nó chơi heo nó dí tôi nó cắn đâu quý vị. Như vậy thì chó, con chó con heo này con cháu không ai thấy hết á, mà người này thấy mà không phải mở mắt, mắt nhín nghiền à quý vị, mà họ nói là chó heo dí họ để mà giết họ, gì là người ta dí trong cái tâm thức đó quý vị, có nghĩa là nó phản ánh qua cái biển tàng thức để trả quả đó lại. Như vậy á thì mình có hai phần để trả, một cái nhân quả gieo nhân gì gặp quả nấy. Léo mắt người ta bây giờ mình bị mắt đó quý vị. Cái thứ hai nữa là cái mà ân quán của người ta đi tới đối với mình. Như vậy thì cái bệnh này mình muốn sở ra, mình phải sở từ gốc nào? Tâm mình hại, phải không? Đức Phật nó dạy rằng là tâm sát hại là tự mình giết, bảo người khác giết, tức là ra lệnh mình là chủ, ra lệnh cho là gia đình của mình làm thịt 5 gà, tức là bảo người khác giết. Và khi đó mình thấy người ta cắt cổ gà máu phúng phúng dễ dễ, mình đứng ngoài mình cười, không có gì gọi là tì hỉ khi thấy người khác giết. Cái này cộng lại thành 3 cái tội của chúng sanh: tự mình giết, bảo người khác giết, tì hỉ khi thấy người khác giết. Mà từ cái đó là tâm gì? Tâm hại. Vui thấy người ta giết cũng là tâm hại. Quý vị thấy hai con bò chém lộn, rồi thấy hai con gà nó chồng cửa đá ở bên ngoài vỗ tay. Có những người cá độ, có người không cá độ đứng ngoài vỗ tay hoan hô hoan hô hoan hô, là tùy hỷ thấy người ta giết nhau, đúng không? Hoan quý vị, tâm đó tâm gì? Tâm hại vật đó quý vị, có nghĩa là tâm bất thiện tâm. Thấy hai con nó đâm nhau máu chảy phúng phúng ra ngoài hoan hô. À, như vậy là tùy hỷ thấy người ta giết, phải không? Như vậy thì ba tội này ba cấp độ khác nhau, mà tội do đâu mà sanh? Do tâm hại vật của mình sanh ra. À, quý vị, như vậy là gốc chỗ là tâm hại vật. Như vậy thì cái người mà muốn dứt được bệnh này không phải là ông thầy bên ngoài phúng phúng hay là cầu Quan Âm cho 5 cái viên thuốc uống vô nó hết bệnh đâu. À, quý vị, tại gốc tội lỗi từ trong tâm của mình. À, ở bên ngoài người ta có thể là xông cho mình cái nồi nước xông, ở ngoài có thể là thuốc sức lành cái ghẻ này quý vị. Thuốc sức lành long ben sanh ra lát, sức lành lát sanh ra bạch biến, quý vị, sức bạch biến là sanh ra là đồi mồi, quý vị, hết nó đồi mồi sanh ra chàm, hết chàm sanh ra này ra kia quý vị. Tại gốc tội lỗi tâm nó còn nguyên à, tức là cái tâm hại Phật nó còn nguyên nè. Nên cái tha lực của bên ngoài quý vị là cái phụ chứ không phải là cái chánh. Nhưng mà nếu mà cái người nào tu lấy cái tha lực làm cái chánh, người ta gọi là tu tâm mê tín, nhà tu ngược lại với nhà Phật. Đức Phật đó thảy cái bát xuống sông rồi đó quý vị, thì cái bát này trôi ngược dòng, có nghĩa là cái gốc chính ở trong tâm mình là tâm mình bơi đi dòng đời rồi, giờ mình ngược lại với cái dòng đời. Có nghĩa là sao? Tâm của mình hại, bây giờ mình trở thành tâm bất hại phải không? Khi tâm của mình hại Phật, tự giết, bảo người khác giết, hay tùy hỷ thấy người khác giết. Bây giờ mình bỏ ba đó, không tùy hỷ thấy các người giết nữa, thấy người ta đánh nhau, đâm nhau, chém nhau, lúc này mình Nam Mô A Di Đà Phật, phải không quý vị? Bữa trước thấy người ta đụng xe ngoài đường máu me tùm lum, chung chạy lại, mình thấy vui vui chạy lại mình cười đó, trời ơi này nọ. Nhưng mà bữa nay bắt đầu mình chấp tay, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cầu mười phương chư Phật gia hộ cho những người đó được bình an. Mình không trực tiếp chở ta đi được bệnh viện thì mình kêu những người khác lại, phải không quý vị? Hoặc là báo cho 113, báo cho gì đó để đi lại cứu người ta, phải không quý vị? Và tâm của mình niệm Phật để hồi hướng cho người đó quý vị. Vậy thì không tùy hỷ khi thấy người khác bị lâm nạn nữa quý vị, mà lúc này biết thương xót, đầu tâm mình chuyển đổi nha, à, quý vị. Hồi nãy á, là mình bảo người ta giết, bây giờ mình phát lên cái tâm là con bây giờ con không ra lệnh cho ai giết cái gì cả, à, con không làm thì con không ra lệnh cho ai làm gì cả để mà sát mạng chúng sanh. Và cái cuối cùng á, mình nguyện á, là tự tay mình sẽ không giết bất kỳ một chúng sanh nào nữa quý vị. Như vậy thì người ta gọi là cái gì mà ngày 14 với 30 á, mình thường hay làm quý vị, sám hối đó quý vị. Nên pháp sám hối là chuyển từ phàm sang thánh đó quý vị, không phải chơi đâu. Có nghĩa là tâm của mình tâm hại mà chuyển thành tâm bất hại, mình lên mình sám hối, chứ không phải là sám hối là đọc danh hiệu Phật lại, hoặc là đọc dạng Phật lại, thì cái người này không hiểu được cái pháp sám hối. Nghĩa là sám hối phải như vậy, là bữa nay tôi tụng 108 lại nè, lại 500 lại Quan Âm nè, lại 1000 lại Quan Âm nè, tôi tu dữ lắm chỗ người 500 lại, ông lại 108 lại, đâu có nhầm gì đâu, tôi lại 500 lại, lại 1000 lại. Như vậy cái đó là cái tướng ở bên ngoài lại để sửa chính cái tâm mình, đúng không? Mục đích cái tướng lại đó là để sửa tâm mình. Trong 10 hạnh của Phổ Hiền đó quý vị, có nghĩa là nhất giả lễ kính chư Phật. Lễ là ngoài tướng bên ngoài, kính là ở trong tâm. Lễ kính thì cái đó mới gọi là lễ. Như lễ gọi là kính Phật, mà kính Phật là gì? Là kính Phật. Mà tại sao Phật chúng ta phải kính quý vị? Đức Phật bất ô nhiễm chúng ta phải kính. Mà chúng ta kính ai thì cái đức tính người đó sanh ra ở trong tâm mình. Do đó mà mình lại Phật, kính Phật, đức tánh Phật sanh ra trong tâm mình. Nếu ai lễ Phật, kính Phật mà đức tánh Phật sanh ra trong tâm mình thì cái đó mới là sám hối, mới có công đức. À, quý vị, tâm Phật sanh ra trong tâm của mình. Như vậy là chuyển hóa được Bồ Đề Tâm lại Phật quý vị, hay vô cùng. Mỗi khi mà mình đau khổ lên lại Phật đi, tâm mình kính trọng tha thiết quý vị. 49 năm dạng dày sương gió quý vị, ở trên cõi trời đâu sức hộ minh Bồ Tát, đi xuống thế gian này phải chịu bao nhiêu trên cõi trời quý vị, không? Cảnh sen báo thôn tho nồng nặc ở trong nội viện á quý vị, bay bằng thần thông không mà xuống đây đi bộ gần chết, ăn quá ra để ăn thôi, là cõi đó là cõi của hóa sanh, ăn cái gì hóa ra để ăn thôi quý vị, mà xuống đây phải đi khất thực để nuôi trong cái thân mạng này. À, quý vị thấy không, như vậy mà các vị Bồ Tát các vị Phật xuống thế gian để làm gì? Nói trong kinh Pháp Hoa, khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Có nghĩa là Phật tri kiến là tâm tri kiến của chúng sanh mà không phải tâm Phật. Bây giờ khai thị cho người ta nhìn thấy cái tâm Phật của mình để mình chuyển hóa tâm Phật của mình, mà phải dạy dạng dày sương gió 80 năm ở thế gian, mà không phải độ cho con người mình không, đó quý vị. Độ cho chư thiên, chư vị Bồ Tát, ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh. Đó quý vị, Đức Phật đã độ như vậy mà trong kinh không thể chép lại được, tại ngài A Nan lúc đó ghi lại ngài A Nan lập chưa đắc quả A La Hán nên ngài không biết được tất cả các cái diệt độ của Đức Phật. Nếu Phật nhập vào trong định thì ngài thua thôi, không thể nào kể lại những cái trong định, trừ trường hợp Đức Phật nói lại thì ngài mới ghi chép vào lại, không nói lại thì không biết được. Nên Đức Phật không phải là độ cho con người mình không, quý vị, độ cho vô lượng chư thiên Bồ Tát, thanh văn duyên giác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh trong tất cả các pháp giới. À, Đức Phật điều độ hết quý vị. Như vậy thì chúng ta lễ kính chư Phật là lễ kính công hạnh của ngài, cái sự từ bi thương xót bao la rộng rãi của ngài, cái sự dám bỏ hoàng cung, bỏ tất cả cái của đời thường mà đi cầu Phật đạo để độ chúng sanh. Đó quý vị, chúng ta tôn kính ngài tha thiết thì tự nhiên tôn kính ai thì cái tâm người đó xuất hiện trong tâm của mình đó quý vị. Nên lại Phật từ từ tâm ác mình mất, cái người lại Phật có từ từ tâm ác mất. Bây giờ lại 108 lại mà mất được 10 tâm ác, người lại 500 lại không mất được tâm ác nào hết trơn á. Như vậy mình kể lên là mình lại 500 lại, mình hơn 108 lại, không hơn quý vị. cái người lại hai lại thôi mà người ta mất tâm ác thì người ta vẫn hơn mình lại 500 lại mà không mất cái tâm ác. Như vậy thì cái gốc của lại là cái tâm tha thiết đối với Phật, thì lúc đó cái lại này mới có công đức cơ quý vị. Tâm tha thiết chân thành là người thật tâm sám hối, con lỡ con lầm rồi, con lỡ gieo bao ác nghiệp rồi, giai do vô thủy tham sân si rồi từ thân ngữ ý mà sanh ra, rồi bây giờ con tha thiết với Đức Phật, xin Đức Phật từ bi gia hộ cho con có một đủ tiềm lực tinh thần để dẫn tiếng giữa trần ai phiền não. Bởi vì tha thiết như mẹ mà réo con lại từng cái, quý vị, từng hơi thở, từng tướng, từng thân của mình gửi gắm lên lòng của mình, trọn vẹn lên Đức Phật hết đó quý vị. Lại xuống, lại xuống, lại tha thiết, không cần nhanh đâu quý vị, từ từ lại xuống. Nhưng tâm mình luôn nào cũng tha thiết với sự khoan dung độ lượng ngại chen á, lại riết là tâm mình nó mòn tội lỗi đi quý vị. Trước khi không lại Phật á, bây giờ lại Phật quý vị. Trước kia người ta chửi mình chửi lại không soạn. Bây giờ lại Phật rồi ta chửi mình cười không quý vị, không nói gì chứ nha. Lại Phật chân thành tha thiết vậy là gốc tội lỗi trong tâm mình đầu nó quán đổi quý vị, nó quán chuyển đi. Đó, từ một cái tâm hại chúng sanh bây giờ tâm bất hại. Đó quý vị, bất hại trong tâm rồi, ở ngoài tướng mình giữ nên ta gọi là giữ giới. Ở ngoài tướng là giữ giới thôi. Giới nằm ngoài tướng quý vị, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, phải ngoài tướng không không? Không đeo trang sức vàng hoa sức dầu thơm phải ngoài tướng, không nằm niềm cao dưỡng tốt phải ngoài tướng không? Không ăn phi thời phải ngoài tướng không không? Không quý vị. Đúng không? Như vậy thì mình diệt cái tướng, tức là diệt phần thô ở phía bên ngoài trước. Đức Phật cho giới tức là diệt phần thô phía bên ngoài trước. Nhưng mà trong tâm của mình nó vậy, chưa nói gì tới trong tâm không? Đúng không? Nhưng mà gốc tội lỗi nằm ở trong tâm mình. Tại tâm không hình không tướng mà chúng sanh đã bị vướng vào trong hình tướng nhiều quá rồi quý vị. Nên Đức Phật đã chế giới ngoài hình tướng để ràng buộc lại tâm mình. Mình không làm gì đó thì từ từ nó thiện tâm nó tăng trưởng lên. Nhưng mà nếu chúng ta sám hối để chuyển hóa cái tâm này nè quý vị, ta là con đường tu tắc á. Mình sám hối mình chuyển hóa được cái tâm này thì tâm mình từ cái tâm ma chuyển sang thành cái tâm Phật. Từ cái tâm chưa phải Bồ Đề mà mình chuyển thành tâm của Bồ Đề đó quý vị. Thì cái gốc tội lỗi trong tâm mình nó mất đi. Thì vậy thì chỉ cần mình uống vài ba liều thuốc cái nó hết nè quý vị. Nhưng mà nó lại không hết đó quý vị. Tại sao? Tại vì chúng ta không phải là chỉ có nhân quả báo ứng không đâu quý vị, mà còn phải ân quán báo ứng nữa chị. Giết ta giờ ta đi theo, ví dụ như chịu thố theo Ngộ Đạt thiền sư á quý vị, 11 kiếp đó làm sao bây giờ sám hối gì, sám hối không chịu đó quý vị. Ông sám hối với Phật không mà chưa sám hối với ông chịu thố bây giờ không chịu. Do đó mình có cái động tác thứ hai nữa quý vị, là động tác thứ hai nữa đầu á, mình làm gì mình hồi hướng cho họ. Ví dụ mình tụng thời kinh xong mình hồi hướng cho tất cả quan gia trái chủ, tôi đã từng gieo nghiệp cho các ngài, nhờ công đức phước báo tu hành này, nhờ cái phước thiện mà tôi làm tôi gieo hôm nay, tôi hồi hướng cho quý vị hết để quý vị giảng sanh thoát quá. Tại xưa tôi không biết tôi hại tới quý vị, bây giờ tôi biết rồi, tâm tôi bất hại rồi, tôi từng ăn chay, tôi niệm Phật thôi, quý vị hãy buông ra, quý vị cũng trở về với con đường chánh pháp, thì tất cả phước báo tôi hồi hướng hết cho quý vị. À, quý vị nên họ thấy mình đó là không còn tâm hại họ nữa đó, quý vị, thì bắt đầu họ mới chùng bước lại, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, mình hồi hướng phước báo cho họ, họ thấy mình cũng đàng hoàng, là giờ nó hối hận nó ăn năn rồi, nó còn hồi hướng cho mình nữa, không lẽ mình hại nó hoài. À, quý vị, họ ra đi. Đó quý vị, họ chấp nhận cái điều kiện đó và họ ra đi, thì họ buông mình ra được đó quý vị. Như vậy là ân quán để mà báo quán, họ buông nghiệp quả từ trong tâm của mình để được cái nhân quả này, họ buông quý vị. Bây giờ mình chỉ uống thuốc đúng người đúng bệnh nữa thôi. Mà muốn uống đúng người đúng bệnh, theo ở trong kinh mà không bị hoạn tử, theo ở trong kinh Dược Sư đó quý vị, thì chúng ta phải có phước báo. Mình có phước báo thì mới đúng người đúng bệnh được, không có phước báo tìm lâm chân đó quý vị. Bệnh á là có cái chỗ này, chiều bắt đầu á là bị sốt. Sốt buổi chiều ớn ớn lạnh lạnh cái gì, 2 giờ chiều sốt ớn ớn lạnh lạnh hoài, đầu đi đi ông thầy. Thầy phán câu củ quyền hành. Đầu lên trên bàn thờ á là viết vô ha, chú Quan Âm rồi cho uống không quý vị. Uống càng ngày bệnh nó càng tệ, nghe không quý vị. Rồi bắt đầu đi chỗ khác, nó khác này nè, bà tổ cô về. Rồi chỗ khác này mắt viền dưới nè, bữa hổm có đi ngang đâu có rớt chìa khóa rồi xuống sông không đó, bữa đó rớt chìa khóa xuống sông giữa đò, rồi ma nó lên rồi nó nhập vô rồi, chiều chiều ớn ớn lạnh lạnh nè, phán đầu mới cúng quý vị ơi, rồi đập bùa đập phép lung tung bên chân, cuối cùng không hết đó quý vị, cũng ớn ớn lạnh lạnh vào buổi chiều nữa quý vị. Ai ngờ đâu bị bệnh lao phổi, qua Phạm Ngọc Thạch thử cái ra liền mà ngặt cái không ho quý vị. Dây trùng á, cốc nằm ở trong cái dây trùng lao á, nằm ở trong phổi á, đó nó hành đó quý vị, mà nó chưa tới ho đàm, nên ta phải nó ho nhiều, ho ra máu á, thì người ta sẽ thử liền quý vị. Đằng này cái triệu chứng không à, chiều chiều, 2 giờ chiều, ớn ớn, lạnh lạnh, run run run, cầm cập á quý vị. Trời ơi, ban đầu á thì ha, là đi lấy thư, lấy yếm á quý vị, lấy một lần vậy là 3 triệu, 3 triệu lấy hoài thư yếm, cũng không hết. Rồi tới tổ cô của quyền hành, rồi từ từ ai về đâu lao phổi. Ha, quý vị thấy không? Cái đó là gì? Cái đó là hoạnh tử đó, có nghĩa là không có đủ phước. À, quý vị đi gặp không đúng thầy đúng thuốc, à, quý vị đi lụi lụi gặp bậy bạ không có rẻ, hết tiền hết bạc, cuối cùng qua phạm ông thạch uống thuốc sao ta. À, như vậy thì con người mình phải có phước, do đó mà mình phải chi ác mặt tác và chúng thiện phụng hành, nghĩa là mình phải làm phước nhờ cái phước đó đó quý vị. Gặp người gái liền à, ấn ấn chiều chiều, ấn ấn lạnh lạnh, cái nói với ông thầy thuốc là à, cái này cái thứ nhất là bị bệnh chỉ, cái thứ hai là cảm lâu ngày sanh đa phong, cái thứ ba nữa quý vị là người này bị lao phổi, à, cái thứ tư nữa mình mới tính về mặt tâm linh đó quý vị, thấy không? Như vậy thì bệnh nó phải giải quyết 3 vấn đề đó trước, có đi kiểm tra thử bác sĩ coi nó ra sao, thì người này người sáng suốt. Còn bây giờ ví dụ như mình bị hoạn tử, có nghĩa là mình không đủ phước quý vị, gặp cái chỉ liền ma nhập này. Đi ông thầy đó tôi thấy hay lắm, đi ở chỗ đó hay lắm chị, thay vì mình đi bệnh viện cái ra liền phải không, tốn 2-3 triệu bạc là hết ra rồi, đi tốn 300 triệu rồi mới quay lại bệnh viện tốn 3 triệu quý vị, mà bệnh nó càng ngày kéo càng lâu nó càng nặng, vì là người này không có phước, không quý vị, không có phước gặp bậy bạ không à. Như vậy thì mình phải tạo phước báo thôi. Có cô này Sóc Trăng, tổ mới lên đạo tràng chúng trưởng nha, nói dõng dạc thọ pháp tu niệm Phật của nhà Phật quý vị, chỉ cần niệm tới nhất tâm bất loạn thôi là giảng sanh này, nên tôi chỉ cho mấy bà nha, đừng có đi cúng dường bố thí để tiền bạc để cho con cái mình nó sống cho nó sướng. Niệm Phật là nhất tâm bất loạn được giảng sanh, đâu cần làm phước. À, cậu nói dịu gì lên nói luôn. À, quý vị bữa trước thì đi góp tiền phóng sanh thả cá cúng chùa lập đạo tràng, bữa nay biết thọ pháp của ai nghĩ. À, quý vị nhất thiết di tâm tạo, từ tâm mình tạo ra hết nè, không cần gì phải mà tướng bên ngoài phải cúng dường bố thí gì hết. À, quý vị bắt đầu bỏ hết, không góp tiền góp bạc nữa, không ai cúng dường nữa quý vị. Đạo tràng lúc vô tu chùa hẻo dễ sợ luôn, đi chùa không ai cúng bạc nào hết trơn, tại vì sư cô nói là đi tu ngày tu Phật thất không cần phải ai góp tiền vô, ai muốn cúng nhiêu cúng quý vị, đúng không, đâu có góp tiền ai đâu. Tới giờ lên nói một câu đó không ai góp luôn quý vị, trời ơi sư cô chạy bữa ăn gần chết luôn, có tiền bao gì chết. À, quý vị thấy không, như vậy đó là một sự sai lầm rất lớn nếu mình không có phước. À, quý vị không có phước mình gặp bậy bạ mà đó, không có phước đó gặp chỉ mà kiểu cố chấp đó đó quý vị, chỉ sai pháp Phật luôn mà. Ta tạo từ cái phước báo đó quý vị, cái phước á nó giống như cái lồng chụp xung quanh mình, nghiệp nặng nó quá nhẹ, nghiệp nhẹ nó quá không, từ phước báo đó mà mình hồi hướng cho đến công đức vô lậu. Bây giờ ví dụ nha, công đức vô lậu là do tâm của mình chuyển hóa mà có, nhưng mà cái phước nó cũng giúp cho công đức vô lậu luôn. Tại sao? Cái đó chính là nguyện của mình nằm ở trong. Bây giờ ví dụ nha, trên cái bước đường của nhân quả mình ấn tống 10 cuốn kinh, tự nhiên mình thông minh, mình cho là 1 kg gạo, tự nhiên mình sanh ra mình không bao giờ thiếu gạo hết quý vị. Đó là trên chu trình của nhân quả mà đi. Nhưng mà nếu mà mình cho 10 kg gạo mà mình nguyện là kiếp sau cho con thông minh, vậy cho 10 kg gạo kiếp sau được thông minh đó quý vị. Gạo đâu dính mình phải thông minh đâu quý vị, mà tâm nguyện mình nguyện chẳng. Như vậy dụ như là mình ăn chay, mình cúng dường, mình phóng sanh, mình cho người ta gạo đâu dính dáng Tây Phương Cực Lạc đâu quý vị, nhưng mà mình quỳ xuống mình nguyện, đây là tính nguyện hạnh, là chỗ nguyện đó quý vị. Có nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc, do đó mà tất cả các phước báo công đức tu hành này nè cho con được sanh về Tây Phương Cực Lạc, đó là tâm nguyện mình phải không quý vị. Thì nó chuyển từ cái nhân quả của cái hữu lậu này, nó chuyển qua nhân quả của vô lậu. Hoặc giả là mình nói con nhờ cúng dường bố thí hôm nay, con ngày sau con gặp Phật con tu con sẽ thành Phật. Thì cái thành Phật, gặp Phật tu đó quý vị, gặp Phật là phước báo. À, thành Phật tu để thành Phật quý vị là chuyển hóa được bồ đề tâm, mà nhờ công đức cúng dường bố thí cho người ta bữa nay. Vậy thì cái bố thí nó đâu có dính dáng gì sự tu tập đâu. Giờ ví dụ như bố thí ngày hôm nay con nguyện là được sanh về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, thì tự nhiên nó nắng cái nhân quả mình chuyển hóa thành một cái hướng, một cái đường bay. À, quý vị, nó tạo thành cái lực gọi là lực tu. À, quý vị gọi là đạo lực. Như vậy thì mình bố thí cúng dường tất cả các cái công tác mình sám hối đó quý vị, bắt đầu mình hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, con nguyện đem công đức này hồi hướng Tây Phương Cực Lạc, nó tạo thành cái bàn đạp. Khi mà mình tắt hơi ở thế gian đó quý vị, thì cái thần thức mình xích ra, nó nhờ cái đạo lực này nó phóng mình đi. Có đạo lực rồi thì tất cả các thế giới quan xung quanh nó không tác động được với mình. Ví dụ như con nó má sao má chết bỏ con, cười thấy má già má phải chết chứ sao con, thôi tạm biệt nha. Còn nếu bằng không, không có đạo lực này á quý vị, lụy liền. Nghe, má ơi, má chết bỏ con, thương nó con quá, quay lại vậy, quay lại thành con nó, hoặc thành cháu nó, hoặc là thành con gì trong nhà tùy vào phước duyên của mình. À, quý vị, ví dụ như sát sanh hại vật nhiều quá, thành con ở trong nhà cho nó cắt vào lại chứ sao. Nhỏ lớn cắt đâu cả ngàn gà, bây giờ phải quay lại trong bầy gà cho nó cắt lại chứ sao. À, quý vị, con kêu một tiếng thôi quay lại, mà quay ai về, không phải quay trong bụng người, quay trong bụng gà. À, quý vị thấy không, tùy vào cái nghiệp của mình đã tạo. Còn bây giờ mình có đạo lực, à, lúc đó nó một cái rét cái, à, mình bay lên liền quý vị. Như vậy là linh với bất linh là tại do tâm của mình. Linh là sao? Là mình cầu tác ứng không? Gọi là linh. Cầu cái gì có đó gọi là linh, đúng không quý vị? Như vậy thì mình cầu tài có tài, cầu phước có phước, cầu hết bệnh có hết bệnh là linh, đúng không quý vị? Đúng không? Linh là cầu gì có đó. À, nên quý vị, bữa trước á, là tôi đi miền Nam, à, miền Trung và miền Bắc. Thì nghe chân á, là cái ở trong chùa á, quý vị, đa số ở chùa có mấy cái tượng với mấy cái bia đá. Ví dụ như á, chùa Linh Mụ có một cái bia đá rất là cao quý vị. Cái bia đá lâu năm lắm, cả ngàn năm gì đó quý vị. Ông đầu ta mới khắc tên trọng, nghĩa là ta khắc tên gì trên bia đá, trên hình ông rùa quý vị. Ta nói là khắc tên gì mình nguyện á, thì được cái nấy quý vị. Người ta nghĩ như vậy, à, nên ta lợi người ta khắc, ai đi thi cái lên khắc đầy tên trên chảnh. Còn đầu ông rùa vuốt tới lăn bóng luôn. Đầu ông rùa đó quý vị, người ta vuốt người ta gửi qua. À, như vậy á, thì có người đó quý vị, người ta về người ta thấy đậu. Có người người ta về người ta hết bệnh đó quý vị. Ta nói là vuốt lên đó là về hết bệnh đó quý vị. Như vậy thì tại sao vuốt lên về hết bệnh đó quý vị? Tại tâm ta, tâm ta nghĩ ở đây có thằng linh, ở đây có Đức Phật. À, chứ chỗ khác cục đá ngoài không có, mà cục đá ở chùa này có nè. Bắt đầu tâm của ta tin tưởng vào điều đó quý vị, bắt đầu ta cầu nguyện quý vị. Mà cái tâm mình á, có cái niềm tin càng lớn đó quý vị, thì cái sức sống của mình á, nó lớn lên. Ví dụ như á, mình có niềm tin, mình không sợ, không hoảng loạn quý vị, thì trong con người mình á, nó sẽ sống mà không hoảng loạn nữa. Tức là không sợ nữa, tôi có cầu Phật rồi, được Phật gia hộ quý vị, họ an tâm. Từ họ an tâm nó sanh ra chất đề kháng, từ chất đề kháng nó diệt qua được một số các bệnh tật ở trong người của họ quý vị. Cái thứ hai nữa thì ở ngôi chùa nào, bất kỳ chỗ nào cũng có long thần hộ pháp, họ cũng có thần thông á quý vị, họ có thể đỡ cho mình một số cái bệnh mà trong khả năng thần thông của họ có thể được đó quý vị. Thì tự nhiên về nhà mình an ổn hơn do tâm của mình đó quý vị. Lúc đó gửi tưởng hết tất cả các cái, tập trung vào tất cả các cái đó vị, cầu nguyện. Nhằm khi những người mê tín gì đó cầu nguyện không đạt được số cái kết quả vị là linh, là do tâm của họ cầu nguyện. Bây giờ ví dụ nha, mình lên trên bàn thờ Phật, à, mình lại Phật, nhưng mà mình thấy ngoài trước mình làm Đức Phật oai nghi đường bệ, mình lại công đức dữ lắm á quý vị. Còn mình không thấy công đức không có gì, nhưng tại vì lúc đó tâm ngã mạn mình lên cao. Còn nếu mà mình thấy Phật á, mình lại Phật, thì tâm ngã mạn mình càng xuống là có công đức khiêm hạ. Nên á, có cái cô Phật tử cách đây cũng không bao lâu quý vị, cổ vô chùa, không phải mới quy y à, cái cổ ở ngoài sau á, cổ lại Phật, tự nhiên lại Phật cười há há há há. Cái ngồi xuống thầy nói là sao lại Phật nãy lại sám hối mà cười hả hả trên này, nghe gì làm động chúng chứ gì. Cổ là con mắc cười. Hỏi sao mắc cười? Phật cắt đá xi măng không, mình lại cắt đá xi măng, ai lạnh ai nó xúm lại. À quý vị, cái thầy mới nói là vậy cũng được rồi. Vậy chứ hồi nãy cười một trận rồi sao, lúc sau thầy ra hiệu là không cho cười nữa, vì phát phát tay mà lại là ôm bụng cười ngặt nghẽo thêm lần nữa. Cái thầy mới hỏi câu hỏi thứ hai, tại sao ôm bụng cười ngặt nghẽo, thầy ra hiệu không cho cười rồi mà kiểu là mắc cười, người sau lại đích người trước không? Tự nhiên tại vì cô mới vô mới quy y nên cô nhìn đó quý vị, nhìn thấy một Phật cát đá xi măng, người sau lại đích người trước, cô cười hả hả cười ngặt nghẽo hai lần đâu quý vị, mà tự tâm họ người ta cười đâu quý thầy ra hiệu quý vị. Như vậy á, thì cổ mới nói vòng vòng xung quanh có một số người gật đầu, vậy là mình lại cắt đá xi măng không, vậy đâu thấy ai đâu vậy. Rồi kiểu người sau lại người trước không à, tại sắp hàng lại nè, thì người sau lại người trước, người sau lại người trước, người sau lại người trước, mà chổng mông lên thì lại sao lại tới dính hết, à, đúng không? À, quý vị, như vậy thì cái này mình nói như thế nào trong trường hợp này, như vậy lại không lẽ lại đứng mình lại khỏi lại sao đứng lại đích người trước đó quý vị. Nên đó thầy mới trả lời, tất cả đều do trong tâm của mình. Đức Phật nói tâm dẫn đầu các pháp. Nên khi mà mình lại Phật, quý vị, tâm mình nhìn lên hình tượng của Đức Phật, lại Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, không quý vị, chứ mình không phải lại cái cát đá xi măng. Tại vì mình thấy đó là Phật chứ đâu thấy cát đá xi măng. Thấy cát đá xi măng ta sẵn sàng ta lấy búa ta đập bỏ, quý vị, mình dám đập không? Mình không dám đập, có nghĩa là mình đang thấy Phật mình sợ đập vào đó mình bị tội, đúng không? Như vậy trong tâm mình thấy đó là Phật, vậy lại có công đức. Tại vì mình tôn kính tôn nghiêm, mình đâu dám đâu. Còn thấy cát đá xi măng ta lên ta ngồi cho anh ta đứng cho anh luôn nữa. Nhưng mà nếu thấy đó là Phật là ta phải khúm núm ở dưới, người ta muốn leo lên lao người ta cũng phải chân trùng tay đó quý vị. Nên có những người nữ người ta đâu có dám cho leo lên lao tượng Phật đâu. À, quý vị thấy không, là bất tịnh. Như vậy người ta thấy đó là Phật, trong tâm họ lấy Phật, nên ta không dám lao. Khăn phải khăn sạch, khăn mới mua về giặt dầu thơm vô lao. À, quý vị lao tượng Phật là tâm mình luôn luôn nghĩ đó là Phật đó quý vị, thì mình lại có công đức làm lại Phật. Ngang với khi Đức Phật ngồi trước đó mình lại quý vị, tại tâm mình toàn tâm toàn ý với Đức Phật. Thì cái người nào thấy Phật lại Phật có công đức, người nào thấy cát đá xi măng lại toàn lại cát đá xi măng có công đức gì hết. Mình đấu kim hạ đâu quý vị, lại cát đá xi măng lại ẩu lại tả lại cho nó qua buổi thôi. À, quý vị thấy không? Rồi khi mình lại với lại lên, mình tha thiết với Đức Phật, mình nhìn chỉ thấy Đức Phật không à, mình đâu có dòm mong mấy người sao đâu. Nên người nào dòm mong thì lại mong, người nào nhìn Phật lại Phật. Có nghĩa là tâm của mình hướng đâu thì phước báo công đức nó sanh ra chỗ đó. À, quý vị, nên mình toàn tâm toàn ý đối với Đức Phật, mình lại Phật. Còn tất cả cảnh giới xung quanh này mình làm sao cho nó đúng nghi lễ thôi. Còn người nào nhìn thấy cái gì, tâm mình tưởng cái gì thì nó lại ra cái đó. À, quý vị, nên cái người mà này mới quy y Tam Bảo người ta đâu biết. À, quý vị, ta nhìn vô đó thì cái mắt ta nhìn mình đâu cấm cản được, cái ý ta nghĩ mình đâu cấm cản được đâu quý vị. Do như vậy thì cái công đức này có phải là do công đức mình đứng vị trí nào mình lại không, mà do công đức mình hướng về. À, quý vị, mà cái gì hướng về? Cái tâm mình hướng về, đúng không? Vì công đức do tâm mình hướng về. Như vậy thì trong tâm mình hướng về Phật, mình sửa được cái tâm Phật, tức là tâm của mình ở trong này từ cái tâm chúng sanh mình sửa sang cái tâm Phật, và cái tướng bên ngoài mình sửa từ cái tướng chúng sanh sang tướng oai nghi tế hạnh, tướng đẹp nhất của nhà Phật. À, quý vị, như vậy thì cái này là tất cả các cái đều do tâm của mình sanh ra, phải không? Như vậy tâm mình hướng về đâu thì mình lại là cái công đức lên tới cỡ đó. Nên khi mà mình lên lại Phật, quý vị toàn tâm toàn ý đối với Đức Phật, cái đó mới là công đức lớn, chứ không phải lại 500, 300, 200. Không phải là tụng nhiều thời kinh quý vị, mà trong cái thời kinh đó mình có tha thiết với tụng kinh hay không. À, quý vị, như vậy thì bây giờ mình bị bệnh, đi trị bệnh, cái gốc của hết bệnh đâu phải là cái chỗ mà ta quăng nước, quăng này đâu. À, quý vị, ví dụ như nói đó là điển của ai vậy đó, khải, trị hết bệnh này lòi ra bệnh khác. À, quý vị, có thể người ta dùng thần thông được đó, có thể thôi nha, chứ còn mà bình thường cũng không có đâu, nhưng mà có thể đó. Nó có thể có nghĩa là hiếm hoi lắm mới có những cái trường hợp như vậy. Nhưng mà cái gốc bệnh ở trong tâm mình không hết, là gốc sát sanh hại vật trong tâm mình không hết. Tâm bất hại, tâm tự giết bảo người khác giết, hay tùy hỷ thấy người khác giết, không chuyển hóa được. Có nghĩa là mình không từ bỏ những điều đó. Đi lại Phật rồi về, quý vị vẫn kêu con cắt cổ gà nấu cháo cho má, thấy đi rồi, thấy đứt rồi, phải không? Đó, quý vị. Như vậy thì về mình phải ăn chay. Ăn chay tập 2 ngày, 6 ngày, 10 ngày, ăn lên 3 tháng 5, ăn chay trường vân vân. Rồi mình không ra lệnh cho ai giết hết, và mình không tự tay giết hết. À, quý vị, giết ai hết là mình từ đây về sau quyết vậy đó quý vị. Như vậy thì học bước chân theo dấu đường đời thì phải bị cái này bị cái nọ, nhưng mà tâm của mình luôn bây giờ quyết dứt phát không sát hại con nào, tâm bất hại liền đó quý vị. Mà tâm bất hại vật đó quý vị, đi phóng sanh bắt đầu còn nguyên cái tâm hại người. Tâm bất hại này có nghĩa là tâm bất hại với tất cả các loài chúng sanh, chứ không phải là tâm bất hại với các loài vật, nhằm khi mình đã hiểu sai lầm điều này nữa. À, quý vị, tâm bất hại là tâm bất hại với tất cả các loài chúng sanh. Loài chúng sanh có 4 loài: nõn sanh, thai sanh, thấp sanh và quả sanh. Có 4 loài chúng sanh mình đều bất hại với 4 loài chúng sanh thì cái này mới gọi là tâm bất hại trong pháp giới, chứ không phải là tâm bất hại đối với các con vật không ăn trứng vịt lộn. À, quý vị, tới những vịt lộn con vật không dám ăn. À, quý vị, mà dám phá đứa nhỏ trong bụng, quý vị thấy không? Như vậy thì đâu phải là đó tâm hại. À, quý vị, bây giờ là chúng ta là không ăn thịt của chúng sanh, quý vị, mình thì mình không ăn thịt của chúng sanh, mà về nhà ăn thịt con với con dâu á, giận nó, đai nghiến nó. À, quý vị, như vậy thì không ăn thịt con này con kia mà về nhà ăn thịt con dâu mình này. À, quý vị, làm khó làm dễ người ta. À, quý vị thấy không? Vậy tâm đó cũng là tâm hại vậy. Tâm mà giận hờn người ta là tâm hại đó. Quý vị coi giận ai có phải muốn xấu nhất cho người đó không? Vậy tâm đó tâm hại đó, chứ không phải tâm bất hại đâu quý vị. Giận hờn ghen ghét là muốn xấu cho đối phương mình không à. Đi ra ngoài bể bánh xe đi. Đâu quý vị, ta chơi hụi giấy cho bị giật hụi đi. Ta đánh số kêu chiều nay chỗ chất quớt đi. Đâu quý vị, có nghĩa là mình làm sao mà cho người ta là tổn thương nhiều nhất đó quý vị. Gặp ta mặt nội mụn không có cười đáng đời. Quý vị thấy không? Ghét ta bắt đầu tâm hại không à. Tâm hại người ta không à quý vị. Như vậy thì mình đi phóng sanh mà mình còn những cái tâm hại đó, không quý vị? Như vậy thì mình bất hại đối với loài thú mà mình hại tới cái loài người, mà loài người hại thì tội nặng hơn cái loài thú. Nên mình phóng sanh vật đó quý vị, phước một phóng sanh người phước mười, không quý vị? Phóng sanh người là gì? Mình đâu có bắt ai đâu, phóng sanh đâu chịu ai làm nô lệ đâu, phóng sanh quý vị. Nô lệ thì không có, bắt người ta thì không có, nhưng mà chọt ngang thông người ta có, giành đất thì có, phá tan hạnh phúc người ta thì có, chửi bới người ta thì có, giận người ta thì có, ghen ghét người ta thì có đâu quý vị, chứ không phải không đâu. Như vậy thì vô tình mình á bất hại vật, mình lại hại người, không quý vị? Bây giờ mình không bất hại vật, không bất hại người, không quý vị? Bắt đầu cây cối mình chặt nát hết cây cối đòi hại thiên nhiên, không quý vị? Thấy không, tâm đó là tâm hại, tuy nhiên là cái môi trường. Như vậy thì cái tâm nào mà dẫn đến xấu cho toàn cõi của chúng sanh, trong thai sanh, thấp sanh, nõn sanh và quả sanh đều là tâm hại hết, không quý vị? Nhưng gốc vậy là gốc bệnh tật nằm trong tâm hại nè. Nên bây giờ mình chuyển hóa là chuyển hóa cái tâm hại này, bây giờ thứ tha tất cả quý vị, lòng dặn lòng cải hóa tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Như vậy mình chuyển hóa được cái bồ đề tâm ở trong tâm của mình, đó là tu luôn luôn lúc nào giữ chặt cái tâm của mình như giữ là cái trong con mắt, phải không quý vị? Trong kinh đó là giữ tâm mình như giữ trong con mắt, có nghĩa là mình đi tâm mình gì khởi lên biết liền. Cái gì bây giờ đang nói chuyện với người ta tâm tham, thấy người ta có chiếc vòng đẹp, cái gì nhảy lên tâm tham, thấy tâm tham mình liền. Bây giờ á đi hai người tới chùa, ông thầy khen người kia, mình ganh tị, thấy tâm ganh tị mình liền. À quý vị, bắt đầu người này tu dữ nha, tu này là gọi là tu bậc thánh á. À quý vị đang niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng tâm mình gì khởi lên biết liền cái tâm đó khởi lên. À quý vị, nếu người tu dở á, chiều theo tâm đó cho nó lộ ra ngoài tướng là đó tu dở. Khi lộ ra ngoài tướng mình mới sửa ngoài tướng, thì cái người này bắt đầu tu là sửa bắt đầu cái tâm dở mình trước, là tâm lộ ra tướng. Bây giờ mình ví dụ một cái tâm thôi là tâm sân. À, mình gặp với quý vị ông chồng sáng nhậu chưa nhậu chiều xỉn xỉn, gặp cái bực à, tâm lộ ra ngoài tướng lên. Từ cái bực trong tâm là lộ ra tướng, mắt mình đỏ ngầu, mặt mình á quý vị nó đỏ lên, miệng mình nó quay sắc lên, mắt mình giật ngược lên, rồi tay chân mình cong lên, quý vị thấy không? Nó lộ ra ngoài tướng. Thằng sân á thì nó không thấy, nhưng mà nó lộ ra ngoài tướng mình á quý vị, là mặt đỏ, mắt nhớt, rồi miệng quay sách, rồi vân vân, tướng khó coi. À, quý vị săn tay áo, săn ống quần lên, tính là ăn thua đủ. Như vậy bắt đầu người tu bắt đầu ta sửa tướng đó quý vị, bắt đầu ta không gì nữa. Mắt ta sụ xuống, miệng quay sách, sách ngược và xuống. Phải không? Bắt đầu ta dằn ngoài xuống, ta là ta nhẫn nhục. Nhưng mà trong tâm mình vẫn còn. À, quý vị bắt đầu ta bỏ luôn, ta thứ tha từ trong tâm luôn, ta tha luôn. Từ từ á, cái gốc sân hận này nó mất ở trong tâm mình. Nó nghĩa là mình kệ, mặc kệ nó, đầu ta gọi là nhẫn nhục. Nghĩa đầu tiên ta gọi là nhẫn nhục, mình nhẫn đi cho tướng ở bên ngoài quý vị, mình kìm lại. Đâu quý vị, rồi gặp á, thử thách nhớ kìm tâm khẩu. Đâu quý vị, người nghịch tu ta dặn vậy, các vị tổ gặp thử thách nhớ kìm tâm khẩu. Như vậy thì cái khẩu là cái bên ngoài mình kìm trước rồi, đầu mình kìm lại cái tâm mình đó quý vị, đó là sự nhẫn nhục. Ở trong nó trào lên nó mình ấy xuống. Nhưng mà cái người tu cao chút nữa quý vị, bắt đầu ta kiểm soát tâm mình nè. Ta đang niệm Phật hoặc là ta đang tu hành, tâm gì nổi lên ta thấy liền, ta buông bỏ tâm đó liền. Bất kỳ tâm nào nổi lên thì tâm đó cũng là vọng tâm, ta biết điều đó ta buông liền đó quý vị. Buông từ trong tâm này nè, nó lên tới cổ nó buông ra. Có những người tu hay nữa, bắt đầu nó manh nha, từ manh nha trong ý mình chút xíu thôi là ta buông liền. Tại chỗ ta gọi là ý thức tỉnh giác, thì những người này mới đi vào trong thiền định. Tất cả những người nào kiểm soát được tâm mình để đi vào trong thiền định, mà tất cả những người đi vào được trong thiền định mới chống được ngoại duyên ở bên ngoài. Mà quý vị ví dụ như á, ngoại duyên bên ngoài là gì? Là tất cả các cái môi trường xung quanh, con người nè, thiên nhiên, hoàn cảnh, tất cả con người xung quanh làm cho tâm mình bị náo động. Nên có những người rất là hoang mang, ngày 21 với 23 tháng 12 năm 2012, nước bão đá dân gì đó quý vị, sập trời sập đất gì, dân dân mua mì gói, mua đường, mua đậu gì, mua đèn cày để về thủ á quý vị, cái đó là bị sao động cảnh trần rồi đó. Tâm mình nó chưa có gọi là tu ý thức tỉnh giác quý vị, bị cảnh trần làm cho sao động. Đó quý vị, cảnh trần là nghiệp quả của chúng sanh. Bây giờ mình muốn làm cho tâm mình bất sao động, đầu mình ý thức tỉnh giác liền á quý vị. Tâm gì nổi lên buông tâm đó, đắc đạo từ trong tâm đó ra. Số mình chết thì cỡ nào nó cũng chết, ở chỗ nào nó cũng chết, mà có công có đức rồi cái gì nó cũng không bao giờ chết được. À, quý vị nên từ cái tâm ba hại mình sang tâm bất hại là mình sám hối, và quyết chí tu hành. Cái tâm manh nha trong lòng cái buông, manh nha trong lòng cái buông, thì lúc đó tâm giận, tâm hờn, tâm sân không nổi lên nữa, thì người ta gọi là nhẫn nhục ba la mật. có nghĩa là nhẫn nhục đến lúc không còn gì để nhẫn hết quý vị. Như vậy thì nãy giờ chúng ta nói là mình cầu nguyện được, mình tu hành được theo sở cầu sở nguyện, mình đâu phải là tác động bên ngoài đâu. Cái bên ngoài là giống hệt như là gió để đưa bồm cho mình đi thôi. Nhưng cái quan trọng nhất là cái tự tay mình chèo nè quý vị. Không có gió mình cũng vẫn chèo được, có gió chèo nhanh hơn phải không. Mà nếu không có mình đi lên thiền, không mình không đi thì dầu cho có gió ngàn mấy trăm mấy ngàn nữa thì mình vẫn ở bờ bên đây, mình đâu có xuống thiền đâu, mình đâu có đi đâu quý vị. Nên những người muốn về Tây Phương bắt buộc phải niệm Phật, bắt buộc phải hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc. Người không niệm Phật, người không tu hành thì làm sao về Tây Phương Cực Lạc được? Đức Phật đâu tự nhiên rước được quý vị, tại mình không nhảy xuống xuồng. Cái người lái đò là họ nhảy xuống xuồng, ta mới trèo qua bên kia, ta đưa mình lên, còn mình không nhảy xuồng thì dầu cho 100 chiếc đò cũng đâu có đưa mình đi đâu được. Đúng không? Như vậy là tự thân của mình phải tu phải không? Nên tu mới thì cứu lấy được mình. À, quý vị, mà tu là tu gì? Tu tự tâm tu ra, tất cả ngoài tướng hỗ trợ cho tâm. Nếu ai hiểu được điều này quý vị, bắt đầu ta buông lìa sắc tướng, ta bỏ liền. Buông lìa sắc tướng nói trong kinh đó là Kim Cang, nhất thiết hữu di pháp như mộng quyển bào ảnh. Như mộng thôi, quyển hoạt thôi, như là bọt bóng thôi. Than hơi cái bọt cho lăn nhấp nhô mờ mịt, khi than cái trầm ta buông cái một à quý vị, có nghĩa là ta xả bỏ tất cả cái niệm Phật, rét về Tây Phương liền. Tại vì niệm sửa tâm mình hướng với tâm Phật, mình với Phật, Phật với mình là một tâm, nhất tâm bất loạn, A Di Đà Phật. Trong cái đó mình hiểu ra được nhiều điều, và từ chân lý của nhà Phật mình hiểu ra được nhiều điều phải không? Không nói cụ thể một điều nào, nhưng ở đây chúng ta nói là từ chuyển hóa Bồ Đề Tâm, từ tâm bất hại, từ tâm Ta Bà mình chuyển sang là tâm Tây Phương Cực Lạc, từ tâm phàm chuyển sang tâm thánh đó quý vị. Tha thiết chuyển là cái gốc của mình, sám hối là từ trong tâm, còn tất cả các cái là phương tiện. Từ mình thắp đuốc lên mà đi có nghĩa là như thế này, chứ không phải phủ nhận vai trò của chư Phật và Bồ Tát là mình sai liền, không có Phật độ sao tu quý vị. Không có Bồ Tát độ, không có quý thầy gieo duyên cho quý vị thì làm sao quý vị được phước mà để mà tránh được những cái quạnh tử ở trong cuộc đời này. Vô số cái quạnh tử, có nghĩa là không có phước quý vị gặp xui không à, còn có phước gặp toàn là hên không à, mà xui là hoạnh tử á. Quý vị bệnh nhức đầu đau bụng thôi mà vô uống thuốc tầm bậy không ra hư gan hư thận. Quý vị thấy không, như vậy là đó không có phước đó. Nên mình tạo phước đi thì mình gặp những cái điều tốt, đi đâu gặp Bồ Tát không à. Quý vị còn không có phước đi đâu gặp lừa đảo không? Cái đó là nằm chỗ cái phước của mình đó. Nên quý vị có làm phước đấy, thoải mái làm phước, cầu gì hết kệ nó, ai thiếu gì giúp đó, không cầu cái gì cả. Quý vị, nhưng mà nó sẽ có tất cả đó. Quý vị, có nghĩa là mình gặp toàn là bạn hiền không à, gặp người trí thức bạn hiền đồng tu không à. Quý vị còn không có cái mình gặp toàn là xú quẩy không mà khó lắm quý vị, không có phước á. Thì cái đó chính là duyên phước mọi người. Nên đi tìm Phật tìm cũng không có Phật đâu, không có gì. Nhưng mà mình có phước không tìm thì chúng ta cũng gặp kế bên Bồ Tát gia hộ mình. Nó hay chỗ đó, sự chiêu cảm. Chiêu cảm phước báo, hệ nào chiêu cảm hệ đó à. Nên tâm mình ác, dầu đi kiếm tới chết không gặp Phật Bồ Tát nó có gì. Mà tâm thiện lụi hội đi đâu cũng gặp người tốt mà, vì họ giúp đỡ mình. Vậy chúng ta kết thúc buổi chia sẻ đây, A Di Đà Phật. Đem công đức này.